Chương 776 đoàn tàu vượt qua vùng duyên hải nơi dần dần lái vào đến đại lục, liên miên sơn mạch hiện ra màu xanh tím phân bố ở xe lửa quỹ đạo hai bên, Nhật Bản sơn vẫn tính tương đối sạch sẽ, không khí cũng so với tưởng tượng tốt, điều này làm cho hấp quen rồi Thượng Hải, loại kia tiểu tư cười nhỏ tao nhã vụ mai Mạc Phàm, còn có chút không quá thích ứng. Mạc Phàm yêu thích thành phố lớn, cao lầu san sát loại kia phồn hoa, ma hạ vụt lên từ mặt đất hùng vĩ bao la, thật sơn thật thủy yêu quái nhiều. Vì lẽ đó ai lại nói với tự mình trụ Nhật Bản chùa miếu, hắn cái thứ nhất trước tiên đem người này mạnh mẽ đánh một trận, lại rời ạ không phải không tiền, bày đặt xa xỉ khách sạn không được, trụ chùa miếu, không biết Nhật Bản chùa miếu tối quỷ quái sao. Xe lửa so với thuyền thật tọa, chí ít mệt mỏi có thể ở nơi đó ngủ say như chết. Mạc Phàm mệt mỏi, trực tiếp ngủ vừa cảm giác, đợi được lúc tỉnh lại, liền nghe thấy Giang Dục ở nơi đó lén lút cười. Phòng chừng là hắn cũng xem hoa mắt, nơi đó chúng ta đi xác nhận quá, không có đảo. Mục Đình Dĩnh nói rằng, Mạc Phàm bất đắc dĩ tỉnh lại, cũng lười đi và bọn họ làm tranh luận, như chính mình thật có lòng làm rõ cái kia hòn đảo có tồn tại hay không, trực tiếp khiêu xuống xe lửa đi xem không phải. Có vẫn không có, quản hắn đây. Chúng ta phải đến Đại Bản một chuyến. Ngả Giang Đồ mở miệng nói rằng, không phải trực tiếp giết tới Tokyo sao? Triệu Mãn Duyên hỏi, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúng ta phải cùng Nhật Bản một ít nổi danh học phủ tiến hành luận bàn. Đây là các đạo sư cố ý đã phân phó. Đại Bản có một cái Nhật Quốc quán, đi Tokyo trước, chúng ta trước tiên cần phải qua Đại Bản này quan. Ngả Giang Đồ nói rằng, đá quán, món đồ này tối hăng hái rồi. Mạc Phàm cả người đều hưng phấn lên. Hừ, một mình ngươi thay thế bổ sung, loại này luận bàn sự tình còn chưa tới phiên ngươi. Tổ Cát Minh nói rằng, còn bao lâu đến Đại Bản? Nhanh hơn đi. Nhật Bản hải yêu chiếm đa số, ta nghe nói Đại Bản một ít thành hải tuyến là có tiếng hải chiến tràng. Thời gian đủ, chúng ta cũng có thể đi nhìn, có người nói tình cảnh rất đồ sộ. Giang Dục nói rằng, Đại Bản chỗ này không yên ổn, tình huống và Trung Quốc cổ đô giống nhau đến mấy phần, thường xuyên sẽ xuất hiện quy mô lớn chiến tranh. Hải yêu nhưng là yêu ma bên trong siêu cấp đại tộc, Nhật Bản chỗ này so với Trung Quốc còn muốn lắm tai nạn, bọn họ kiến trúc đều là lực chống đòn. Bình thường điểm hải yêu mặc dù là dẫm đạp đến thành thị phạm vi, vậy cũng không nhất định có thể phá hủy đạt được những kia có chống lại tính kiến trúc. Đại Bản kỳ thực khá tốt, kịch liệt nhất vẫn là Tokyo. Chỗ kia là Nhật Bản phồn hoa nhất thủ đô không sai, đồng thời cũng là hải chiến quy mô khổng lồ nhất chiến thành, không cùng loại tộc hải yêu không ngày không đêm cướp than đổ bộ, một mực lại xưa nay không cách nào lay động đạt được Tokyo, và Đại Bản cái kia cứng rắn bờ biển trì thuẫn, cho tới Tokyo và Đại Bản, mỗi ngày có lượng lớn yêu ma thi thể cung cấp tài nguyên vào sổ, giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Thậm chí có thể nói là hải yêu môn kéo động này hai tòa thành thị GDP. Đến Tokyo, chúng ta nhất định sẽ đến chiến thành, Đại Bản cái này chúng ta liền không đi, chủ yếu tìm bọn họ học phủ phiền phức. Ngả Giang Đồ nói rằng, đúng đấy, Tokyo chiến thành, tốt lắm ngạt cũng là thế giới bốn biển lớn chiến trường một trong, Đại Bản nơi này không có gì đẹp đẽ, nhiệt tình giải quyết đi nơi này cái kia quốc quán, chúng ta đi xem một chút cảnh tượng hoành tráng. Giang Dục nói rằng, người xác định nơi đó thật sự đồ sộ sao? Mạc Phàm hỏi lên. Đâu chỉ là đồ sộ, Tokyo đường ven biển dài bao nhiêu người biết không, hầu như mỗi km cũng có thể nhìn thấy hải yêu bóng người, nô bộc cấp chiến tướng, thống lĩnh cấp hải yêu đều có. Bên trong đại dương yêu tộc số lượng khổng lồ, đặc biệt là Thái Bình Dương hải vực, cái gì yêu ma bộ tộc cái kia đều là nhiều vô số kể, bộ lạc cấp hải yêu cũng không tính ngạc nhiên sự, kinh khủng nhất hải yêu đế quốc đó mới gọi trước nay chưa từng có khổng lồ dọa người. Nói như thế, những kia bị phái đến trên chiến trường hải yêu, căn bản không phải vì xâm chiếm nhân loại chúng ta chi thổ cái gì, chúng nó đối với lục địa không thích, chúng nó chính là nhân khẩu. Nha, yêu khẩu quá hơn nhiều, thuần túy phái đi tìm cái chết, nếu có thể cướp được nhân loại tài nguyên, vậy này quần hải yêu còn có thể thoải mái sống được một ít thời gian, muốn không giành được cũng không liên quan. Sinh sôi quá nhiều hải yêu chết trận, biến tướng bảo đảm yêu khẩu mật độ, kế hoạch hóa gia đình. Giang Dục vừa nhắc tới yêu ma đến, chính là mặt mày hớn hở. Không đúng sao, có vẻ như qua báo chí. Truyền thông trên đều là sẽ tuyên dương nói đánh nào đó thắng chiến, tiêu diệt nào đó hung tàn mầm họa yêu tộc, để Hải Dương càng thêm bình tĩnh. Mục Đình Dĩnh nói rằng, dẹp đi đi, truyền thông đồ vật ngươi cũng tin. Các ngươi tin tưởng ta, hải yêu số lượng là nhân loại chúng ta gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Nếu là chúng nó thật sự yêu thích lục địa, nhân loại chúng ta đã sớm đã biến thành chúng nó thực dân địa. Trên đất bằng yêu ma đế quốc và bên trong đại dương yêu ma đế quốc so ra, đó là như gặp sư phụ. Giang Dục nói rằng, đừng đem nhân loại chúng ta nói tới yếu đuối như vậy có được hay không? Muốn thật giống ngươi như vậy nói, chúng ta sớm tuyệt diệt. Không biết tại sao, nói tới ta đều hơi nhỏ kích động. Mạc Phàm nói rằng, ngươi người này có bệnh. Ngươi cho rằng ta học phép thuật là vì vài đám yêu quái ngồi xuống rót một chén trà thật ngôn trò chuyện với nhau sao? Lão tử chính là vì đánh cho chúng nó răng rơi đầy đất. Châu bò ngươi đúng là rất có thể thổi, đến thời điểm đừng xem đến cảnh tượng hoành tráng sợ đến quần đều nhựa ướt, đến thời điểm đừng nói thật ngôn trò chuyện với nhau, cho yêu ma khi ngưu khi mã khi con trai, ngươi đều sẽ chịu. Quan ngư rất là thời điểm cho Mạc Phàm dội lên nước lạnh đến rồi. Nghe được quan ngư câu nói này, Mạc Phàm liền ha ha. Cảnh tượng hoành tráng hắn làm sao sẽ chưa từng thấy, nói ra hù chết hắn, đến nay vẫn không có trở nên bình lặng cổ đô. Hạo kiếp làm sao cũng so với Tokyo chiến trường rộng lớn khủng bố, thi giác, quỷ che trời, cốt thế sơn, hắn đại Mạc Phàm đều không có sợ quá, sẽ sợ những kia ở bên trong đại dương yêu quái. Đến thời điểm hắn ngay khi chiến thành nơi đó chuẩn bị một cái cực lớn thiết bản oa, hiện tẩy hiện thiêu, hải yêu mà, đơn giản là một đám sức mạnh càng lớn mạnh một chút hải sản. Đại bản sắp tới lạc, Tương Thiểu Như ngã, cũng giết nhau hải yêu không nhiều lắm hứng thú, nàng hưng phấn điểm chỉ sợ cũng ở an và cuống trên. Nàng thường xuyên đến Nhật Bản, bằng không làm sao sẽ một cái lưu loát tiếng Nhật đây, mỗi khi nàng nói địa đạo nói tiếng Nhật cái kia quyến rũ dáng dấp, luôn làm nhân cách ở ngoài muốn cầu hạt giống. Đi, ta mang bọn ngươi đi ăn được ăn. Tương Thiểu Như xem tư thế đã không dự định làm nghỉ ngơi, kéo mấy cái các cô gái liền muốn giết hướng về Mỹ thực thiên đường. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại bản đúng là Mỹ thực thiên đường. Ngọt phẩm, ăn vặt, trà bánh, ăn trên mấy ngày mấy đêm đều không quá phận. Trong đội ngũ nữ hải tất cả đều là kẻ tham ăn, nhắc lên mỹ thực, liền quên đến đại bản là vì đá quán, trong chớp mắt biến mất ở trạm xe lửa, còn không cho các nam nhân theo, quấy rối đến các nàng nữ nhân lãng mạn. Không thể nào, đá quán sự tình liền vứt cho chúng ta. Mạc Phàm thấy các cô nương chim nhỏ như thế bay đi, không khỏi cảm thấy chán lên. Quốc quán hơn nửa và đại học móc nối, ở đại học ngươi còn sầu không em gái. Triệu Mãn Duyên nói rằng, cũng đúng, điều suýt chút nữa đã quên chúng ta là đến gieo thế giới. Đại bản quốc phủ tọa lạc vị trí đúng là có chút ý nghĩa, ở hai tòa đứng vững với cách đường ven biển có chừng 7, 8 km nhìn nhau trên núi. Nhìn nhau sơn là hai tòa hình thái rất tương tự ngọn núi, sơn diện đá lởm chởm, độ dốc chót vót, đường xe chạy đều là vườn quanh sườn núi mà lên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít 180 ngoài suy xét là vách núi loan nói. Quốc quán ở trên đỉnh ngọn núi, cũng xưng là song thủ cát. Xa xa nhìn qua chính là hai tòa màu xám trắng pháo đài đứng sững ở trên núi, mà ở hai tòa tỉ muội thành các trong lúc đó cao cao huyền không chi trong vách núi, còn có một tòa huyền không mộc hành lang, sơn đạo chỉ có một cái, vì lẽ đó muốn đi về một tòa thủ cát, liền chỉ có thể vượt qua cái kia không trung hành lang quá khứ. Cái này song thủ cát ở trong ngoài nước đều phi thường có tiếng, Mạc Phàm các loại người cũng không nghĩ tới quốc quán liền thiết lập tại nơi này, cũng coi như là để bọn họ kiến thức một thoáng Nhật Bản, ngày thủ cát kiến tạo nghệ thuật. Song thủ các mái hiên kỳ thực là được rồi vọng lầu tháp, từ nơi này đi về phía nam nhìn lại, liền có thể đem đại bản kịch liệt nhất hải vực chiến trường thu hết đáy mắt, vì lẽ đó không ít quân đội đại lão cũng đều ở nơi này. Thật không nghĩ tới, Nhật Bản cái này quốc quán như thế có khí thế. Giang Dục cảm khái nói rằng, đến Tây thủ các, cái kia pháo đài thức kiến trúc xác thực hùng vĩ đồ sộ, chỉ là theo Mạc Phàm loại này có tiêm diêm, ngói đỉnh pháo đài, đơn giản chính là bên trong Tây kết hợp, không thể nói là có bao nhiêu đặc sắc. Đi tới thạch tường vây trước, canh giữ ở tường vây trước đại môn chính là hai tên ăn mặc Nhật Bản, võ sĩ bảo phong cách Nhật Bản pháp sư, bọn họ nhìn thấy Mạc Phàm đám người tuổi trẻ này sau, lập tức ánh mắt sắc bén, cảm giác bọn họ là xông vào cấm địa như thế. Này, các ngươi là người Trung Quốc đi. Một tên ăn mặc kimono cô gái trẻ đánh một cái hoa tán, ngữ khí mang theo vài phần chất vấn. Nàng dùng chính là quốc tế ngữ, mọi người đều có thể nghe hiểu được. Kimono nữ tử bước tiểu nát tan bộ đi tới, nguyên bản kimono hẳn là rất dễ dàng tân trang ra Nhật Bản nữ nhân loại kia tao nhã linh tuệ, ôn nhu thân mật, có thể nữ nhân này cũng không phải như vậy hữu hảo. Trong tay hoa tán bỗng nhiên vừa thu lại, liền tầng tầng hướng về trên đất nhất chát, cái tay còn lại liền chỉ vào bọn họ đám người kia. Làm sao ngươi biết chúng ta là người Trung Quốc? Mạc Phàm cảm thấy mấy phần không rõ, theo lý thuyết người Trung Quốc và người Nhật Bản kỳ thực dài đến không có gì phân biệt, cô nương lại không nghe thấy bọn họ dùng tiếng Trung trò chuyện, dựa vào cái gì liền khóa chặt bọn họ là người Trung Quốc, cây gậy không được sao? Cũng là, môn những này Trung Quốc du khách xưa nay cũng không hiểu đến lễ nghi, lẽ nào các ngươi, ở dưới chân núi thời điểm không có nhìn thấy một cái cấm chỉ du lãm nhãn hiệu sao, không biết chữ có đúng không? Kimono nữ tử nghiêng thân thể, cổ ngực, cao cao guốc gỗ đưa nàng làm nổi bật lên hiếm thấy cao gầy, liền đối xử Mạc Phàm những người này ánh mắt, cũng không tự chủ kiêu ngạo và xem thường lên. Hoa cô nương, chúng ta không phải là du khách. Mạc Phàm nói rằng, tới nơi này làm công hỗn Nhật Bản thân phận người Hoa cũng không được. Mau mau hạ sơn, bằng không ta đem các ngươi từng cái ném xuống. Kimono nữ tử cực kỳ ngạo mạn nói rằng. Nghe được nữ tử những này cực có thành kiến lời nói, Mạc Phàm liền rất không vui. Ngả Giang Đồ, Quan Ngư, Chu Húc, Triệu Mãn Duyên, Tổ Cát Minh mấy người cũng đều giận tái mặt, nơi này mỗi người đều là vượt qua từ các đại Trung Quốc học phủ bên trong chọn lựa ra yêu nghiệt tuyển thủ, những khác không có thứ gì, bạn cùng lứa tuổi bên trong nhưng có tuyệt đối ngạo khí và tư bản. Này không biết từ đâu chạy tới Nhật Bản nữ nhân, mắt chó coi thường người khác coi như, còn nói rõ xem thường người Hoa, nói thật hay như bọn họ Đại Nhật vốn là một cái thánh địa, quốc nhân ái hướng về nơi này thiếp như thế. Mọi người đừng nhúc nhích nộ, đừng nhúc nhích nộ, ta đến và nàng cố gắng nói. Mạc Phàm thấy mọi người bạo tính khí so với mình tới đến còn nhanh hơn, vội vàng khuyên lơn. Kimono nữ tử thấy đám người kia lại vẫn không nhúc nhích, nhất thời cũng nổi giận, chỉ vào bọn họ lên đường, song thủ các là đại bản thánh địa, không muốn đem các ngươi cái kia bát nháo dơ bẩn chọc khí mang tới đây, mau cút. Số 88, ngươi nói ai dơ bẩn, có tin ta hay không, hắn mẹ hiện tại liền hủy đi các ngươi này, hai đống phá thạch cát, cho ngươi mặt không biết xấu hổ đúng không? Mạc Phàm nhất thời chỉ vào này cùng phục nữ nhân mắng lên. Những người khác một mặt kinh ngạc nhìn Mạc Phàm, có vẻ như trước một hồi vẫn là chính hắn nói đừng nhúc nhích nộ đi, làm sao vừa ra khỏi miệng, mắng như vậy dũng mãnh, họa phong xoay chuyển có chút quá nhanh đi. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Kimono nữ nhân trực tiếp tức giận đến bộ ngực kịch liệt chập trùng lên, có chút bao la. Số 88. Mạc Phàm mắng. Không phải câu này. Kimono nữ tử đem hoa tán vứt tại một bên, lạnh lẽo nói rằng. Cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Mạc Phàm nói rằng. Cũng không phải câu này. Kimono nữ tử thân nổi lên hai tay, chậm rãi đem màu nhũ bạch tế cánh tay hướng về bột sau, đem chính mình xóa xuống tóc chậm rãi bàn lên. Tóc thủy thì, còn không thế nào thấy rõ nữ nhân này mặt, chờ nàng bàn lên thì, cái kia tinh tú khuôn mặt liền hoàn toàn triển lộ ra, là một cái sắc đẹp xuất chúng mỹ nhân, một đôi màu bạc hoàn trụy càng là hoàn mỹ làm nổi bật lên nàng sữa bò da thịt. Ta hủy đi các ngươi này phá thạch cát. Mạc Phàm sẽ không có sợ quá, nếu này ngạo mạn nữ nhân muốn nghe. Vậy thì lặp lại cho nàng nghe. Duệ cái len sợi duệ, một bộ đại Nhật Bản đế quốc xem thường các ngươi người Hoa tiểu cả trấn tư thái, bọn họ nhưng là phụ mệnh tới nơi này đá quán, phía bên mình, vẫn không có hảo khí ngất trời một cước đá văng bọn họ quốc quán cửa lớn, nữ nhân này ngược lại tốt, trước tiên đem bọn họ sỉ nhục một lần. Hừ, kimono nữ tử đã bàn được rồi mái tóc màu đen, thể hiện ra loại kia không có tình người lãnh ngạo, ngươi sẽ hối hận tự mình nói quá câu nói này. Không khí không tên lạnh xuống. Kimono nữ tử dưới chân sự trơn bóng màu xám đá cẩm thạch, dần dần nổi lên một chút kỳ quái nhánh cây mây. Bất chi bất giác, những này nhánh cây mây trở nên càng nhiều, có thể nhìn thấy chúng nó quấn quýt cùng nhau ngưng tụ thành một cái hơn một thước, khoan miệng, năm miệng thành, một đóa tỏa ra như cây cát cánh, phân bố ở kimono nữ tử dưới, đem nữ nhân này lập tức thác lên. Đằng chiền mà thành khổng lồ cây cát cánh càng ngày càng nhiều, theo kimono nữ tử kiều quát một tiếng sau, những kia thực vật quả thực là nhanh chóng sinh trưởng. Không tới mấy giây thời gian triệt để phủ kín khối này, tây thủ các trước sân đá banh đại đá cẩm thạch bình địa. Thiên Huân, dừng tay. Một cái hào phóng âm thanh vượt qua tây thủ các phương hướng truyền tới. Kimono nữ tử cũng đã đến phẫn nộ đến lạnh lẽo trình độ, xem tính cách của nàng cũng biết, nhất định là loại kia sẽ không có lo lắng người, có thể theo cái thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, đồng thời mang theo nghiêm khắc quát mắng tâm ý sau, kimono nữ nhân cái kia tùng lâm nữ vương khí tức cấp tốc tản đi. Lít nha lít nhít quấn quýt trên mặt đất thực vật cũng nhanh chóng khô héo, thoáng qua đã biến thành màu xám bột phấn rơi ra khắp nơi đều có, trước một khắc còn dương cung bạt kiếm, này sẽ tất cả khôi phục yên tĩnh, kimono nữ tử như trước hít sâu, có thể nhìn thấy nàng cái kia một đôi khổng lồ song phong đang cuộn trào, cũng có thể thông qua cái kia không có yểm khẩn kimono thấp khẩu, nhìn thấy nàng cái kia khiêu gợi xương quai xanh, tương tự đang phập phồng. Thiên, làm sao này tính khí mấy năm còn cải không xong? Ngươi cũng không hỏi bọn họ một chút liền tùy tiện hạ lệnh trục khách. Một tên dâu quai nón cường trắng ông lão đi ra, vinh quang đầy mặt, nếu không là chòm râu tóc đều là hoa dâm. Này tinh khí thần so với người trẻ tuổi cũng không tra được đi đâu. Có cái gì tốt hỏi? Tiểu tử này, chính là này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hắn dĩ nhiên nói muốn dỡ bỏ chúng ta song thủ các, loại này đại nghịch bất đạo. Còn tưởng là ta cái này vọng nguyệt gia tộc trưởng nữ nói ra khỏi miệng, ngươi cảm thấy ta có thể khoan nhượng à? Kimono nữ tử vọng nguyệt thiên huân nói rằng. Vậy cũng là ngươi trước tiên lối ra, mở miệng hại người trước, được rồi, đừng tiếp tục hồ đồ. Bọn họ hẳn là khách quý của chúng ta. Dâu quay nón ông lão đi tới kimono nữ tử bên cạnh, chừng nàng một chút. Quý khách, vọng nguyệt thiên huân đã ha ha lên. Ông lão, ngươi này khuê nữ thật không hiểu chuyện, cũng còn tốt ngươi xuất hiện sớm. Không phải vậy nàng cái kia gương mặt xinh đẹp liền muốn bị ta đánh thành đô vật tuyển thủ, rồi. Mạc Phàm nói rằng, dâu quay nón ông lão hơi sửng sốt một chút. phỏng chừng không nghĩ tới Mạc Phàm sẽ như vậy không theo, đè động tác võ thuật nói chuyện. Vọng Nguyệt Thiên Huân tức giận đến guốc gỗ đều muốn đạp nát. Nếu không là trưởng bối Vọng Nguyệt Danh Kiếm trưởng bối tức ngăn lại, nàng đã đem cái này không giữ mồm giữ miệng tiểu tử cho thu thập, cái tên này ngược lại tốt, nói ra những lời này đến, muốn chết bên trong muốn chết. Các vị hẳn là Trung Quốc quốc phủ thành viên tới đây rèn luyện đi, tính toán thời gian, hẳn là muốn đến. Vọng Nguyệt Danh Kiếm cũng không đi trở nên gay gắt mâu thuẫn, đi thẳng vào vấn đề đi tới. Nghe được câu này, Ngả Giang Đồ làm đội trưởng cũng đi tới, đem thân phận của chính mình huy chương giao cho vị này cường tráng ông lão. Ông lão cũng không có đến xem huy chương, điều này làm cho Ngả Giang Đồ rất nghi hoặc, mở miệng nói, không kiểm tra một chút không, không sợ chúng ta giả mạo. Giả mạo cũng có bản lãnh kia, ta nghĩ không có người nào sẽ ngu xuẩn đến đi giả mạo quốc phủ tuyển thủ, trước tới khiêu chiến chúng ta song thủ các cường giả. Ông lão cười hồi đáp, người đối với người của các ngươi ngã, cũng rất có tự tin. Ngả Giang Đồ nói rằng, Ngả Giang Đồ câu này vừa mới dứt lời, trong cửa lớn lại đi ra một tên nhuộm mái tóc màu vàng óng nam tử đi ra. Hắn hiển nhiên nghe được vừa nãy nói chuyện, nụ cười tự tin vô cùng đối với Ngả Giang Đồ nói, phóng tầm mắt toàn bộ Nhật Bản, có thể theo chúng ta song thủ các đội ngũ nhất so sánh cũng không có mấy cái, làm sao có khả năng không có cái này tự tin. Các ngươi là thật hay giả, theo chúng ta đánh một trận, xem các ngươi có thể kiên trì bao nhiêu cái hiệp liền biết rồi. Kiên trì bao nhiêu cái hiệp? Quan Ngư khóe miệng vừa kéo, có chút khó chịu nói rằng, bằng hữu, ta nghe khẩu khí của ngươi là chúng ta đường đường Trung Quốc, quốc phủ chi đội còn đánh không lại các ngươi những này, thủ quán người đâu? Ngươi muốn hiểu như vậy cũng có thể. Tên này mái tóc màu vàng óng Nhật Bản nam tử nói rằng, được thôi, chờ ta đem ngươi và đồng bạn của ngươi môn quật ngã, các ngươi nằm trên đất bò, không lúc thức dậy đừng quên dư vị một thoáng tự mình nói quá câu nói này, thuận tiện nói một câu, ta thật đáng ghét ngươi kiểu tóc. Quan Ngư ngạo khí 10 phần nói rằng, Quan Ngư vừa mới dứt lời, một bên Triệu Mãn Duyên liền không vui rồi. Vốn là cùng một cái người Nhật Bản va kiểu tóc, hắn liền rất khó chịu, còn bị Quan Ngư như thế tiện một câu. Khoan hãy nói, hai người các ngươi dài đến đều khá giống. Triệu Mãn Duyên, hai người bọn ta vẫn không có gieo thế giới. Cha ngươi đúng là sớm đến Nhật Bản sái một phen, có thể. Mạc Phàm so sánh một thoáng Triệu Mãn Duyên và cái này tóc vàng người Nhật Bản, lập tức bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Cho khách nhân của chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, tỉ thí việc ta sẽ an bài thỏa đáng. Trước đó các ngươi liền làm chủ nhân tốt lễ nghi, dẫn bọn họ đến chúng ta song thủ các đi tới. Vọng Nguyệt Danh Kiếm cũng bất nhất nhất kiểm tra, trực tiếp bắt chuyện bọn họ đám người kia tiến vào thủ các. Đúng rồi, chúng ta còn có mấy cái nữ đồng bạn, bọn họ chỉ chút sẽ tới. Ngươi ở đây xin đợi đi, các nàng đến rồi liền dẫn các nàng đi vào ha. Mạc Phàm nói với Vọng Nguyệt Thiên Huân. Vọng Nguyệt Thiên Huân đủ số đầu hắc tuyến. Âm thanh đều mang theo lửa giận chi diễm nói, ngươi khi ta là trông cửa người hầu gái à? Ngươi muốn hiểu như vậy cũng có thể. Mạc Phàm đem cái kia tóc vàng Nhật Bản nam còn nguyên đưa cho Vọng Nguyệt Thiên Huân. Tóc vàng Nhật Bản nam quay đầu, rất bất hữu thiện nhìn lướt qua Mạc Phàm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Tiến vào Tây Thủ Các, toàn bộ thủ các pháo đài tòa cơ liền bắt đầu lũy cao lên, mà tường vây và tòa cơ trong lúc đó ao hãm địa phương liền đã biến thành hà hồ. Hiện ra bất quy tắc trạng phân bố ở Tây Thủ Các chu vi, ngoại trừ hướng về vách núi cái kia một mặt không có này hà hồ ở ngoài, mặt khác ba mặt đều có. Hà hồ chi thủy tương đương thanh, có thể nhìn thấy mặt trên bay một ít lá rụng, có thể nhìn thấy dưới nước tảng đá, thậm chí có thể nhìn thấy Diệp Tử Hình chiếu ở trên tảng đá cái bóng. Này thủy hẳn là rất sâu, chỉ là quá mức trong suốt mới nhìn qua như suối nước bình thường thanh thiển. Thủy trên có mộc lang, trực tiếp ở trên mặt nước uốn lượn chảy ra. Nhiễu nhiễu đi dạo, tiểu đình đông đảo, phải đi trên một trận mới có thể trực tiếp tiến vào Tây Thủ Các dưới các. Thủ các phân thượng trung hạ tam thê tòa, dưới các bên trong phòng lớn đông đảo, xuyên đến xuyên đi, phức tạp như mê cung, đông tây nam bắc bốn cái phương hướng tất cả đều là đối xứng và tiếp cận bảo ốc, không có ai mang vẫn đúng là không nhận rõ ở đâu là nơi nào. Theo những kia ở bảo ốc trong lúc đó bậc thang, liền có thể đi vào bên trong các. Bên trong các bên trong cái gì cũng có. Viện bảo tàng, thư viện, sân thí luyện, minh tu thất, dạy học đường, đại điện, hành cung, khí cụ ốc, rèn đúc thất, thuốc thất. Hết thảy đều là xa hoa thứ. Mà trên các là hội nghị quân sự thính, vọng lâu, thủ vệ lang, trận pháp tháp loại hình, trừ đại bản một ít trọng lượng cấp bá chủ cùng với thủ các pháp sư, những người khác đều không cho phép tiến vào trên các. Rung động nhất như trước là bên trong các, bên trong đúng là cái gì xa xỉ phương tiện đều có. Tuyệt đối là pháp sư tu luyện hoàn mỹ nơi, trên căn bản muốn đều có. Tóc vàng nam và Vọng Nguyệt Thiên Huân dẫn bọn họ qua loa tham quan một phen, không bao lâu mọi người liền đi tới gần vách núi cái hướng kia trên. Để Mạc Phàm có chút bất ngờ chính là, tòa kia huyền không ở hai tòa sơn trong lúc đó không trung chi đạo dĩ nhiên là, vượt qua trên các một tòa lớn hơn vọng các nối thẳng quá khứ. Nếu như trên các là không cho phép người tiến vào, này liền mang ý nghĩa ở tòa này, sơn đối diện tòa kia đông thủ các cũng là cấm chế đi vào. Quan trọng nhất chính là, hai tòa tỉ muội thủ các trong lúc đó cũng không phải là hành lang, mà là khoảng chừng, trái phải cầu treo. Nói cách khác, nhất định phải tây thủ các bên này thả cầu treo, đông thủ các bên kia cũng thả cầu treo, toàn bộ ngang qua khe núi vách núi hành lang mới có thể hoàn chỉnh thông hành. Đối diện tòa kia thủ các không mở ra sao? Mạc Phàm chính là nhất người hiếu kỳ tâm rất nặng người, lập tức dò hỏi. Nơi đó là cấm địa. Tóc vàng Nhật Bản nam trả lời một câu. Khỏe mạnh một cái pháo đài, thiết thành không khiến người ta đặt chân địa phương, này không phải tài nguyên lãng phí sao? Mạc Phàm nói rằng, ai nói nơi đó không ai đặt chân, nói chung không cho phép bước vào. Tóc vàng Nhật Bản nam nói rằng, ồ, Mạc Phàm gật gật đầu. Một bên Vọng Nguyệt Thiên Huân hỏa nhãn tinh tinh, lập tức liền nhìn ra Mạc Phàm chính bản tính là gì, không dính khói bụi trần gian lạnh nhạt nói, khuyên ngươi không cần có cái gì đọc, cầu treo phi lang là duy nhất đi về đông thủ các con đường, bất kể là vách núi, đông sơn, bao quát sơn lăng không, đều bất mãn mạnh mẽ cấm chế, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tới gần đông thủ các giả, mạnh hơn người đều sẽ biến thành tro bụi. Giang Dục đang nghe lần này cảnh cáo sau khi, thuận lợi nhặt lên một tảng đá. Hắn đột nhiên vung lên, bay thẳng đến cầu treo phi lang địa phương tầng tầng thả tới, liền nhìn thấy khối này, to bằng nắm tay tảng đá không hề có một chút độ cong bay, về phía cầu treo phi lang. Khởi đầu còn ở tây thủ các lĩnh không một vùng đều vẫn không có bất cứ chuyện gì, sẽ phải xông vào đến cầu treo phi lang một đầu khác thì, đột nhiên từng đạo trắng xám chớp giật ở trong không khí lóng lánh. Chớp giật uốn lượn trắng kiện, so với Mạc Phàm bình thường phóng thích phích lịch đều còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, bất kỳ một đạo cắt ra không khí đều rất có thị giác xung kích. Có thể cầu treo phi lang, ở ngoài cái kia mảnh vách núi nơi lập tức xuất hiện mấy chục đạo loại này, tráng kiện cuồng điện, múa tung trong lúc đó thình lình bện thành một cái lôi chi ngày tường. Tảng đá trực tiếp hóa thành hư không, lôi tường như trước tồn tại mấy giây, trải rộng phía trước mục có khả năng cùng tầm nhìn, cảm giác phải đem toàn bộ tây thủ các đều bao phủ đi vào. Đâu chỉ là thị giác xung kích, quả thực là tâm linh chấn động, đồ sộ đến khiến lòng người sinh nhỏ bé, mỹ lệ đến chết vong sắp tới. Khe nằm. Tất cả mọi người bị này điện quang soi sáng đến sắc mặt trắng bệch, ai có thể nghĩ tới này một cái nho nhỏ tảng đá bay qua sẽ chấn động tới như vậy, một màn kinh khủng. Thực sự là một điểm lễ nghi cũng không hiểu, các ngươi như vậy sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức. Nam tử tóc vàng có chút tức giận gọi lên. Chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, cái này tây thủ các rõ ràng nhìn qua chính bình thường thường. Các ngươi đông thủ các đóng kín coi như, làm như thế cường cấm chế làm cái gì, nơi này tốt xấu là thành thị địa giới. Giang Dục tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Này không dùng tới các ngươi tới quản, đã mang bọn ngươi tham quan gần đủ rồi, tiệc tối thời điểm ta sẽ đến gọi các ngươi, tiếp theo thời gian các ngươi tự tiện đi. Tóc vàng nam thở phì phò đi rồi. Vọng Nguyệt Thiên Huân vốn là tâm tình liền không được, tự nhiên lại càng không phụng bồi, nàng rõ ràng đối với Mạc Phàm còn có oán khí, chừng một chút Mạc Phàm sau khi mới rời khỏi. Nhìn nàng cái kia bị kimono khỏa đến tròn vo mật mông, Mạc Phàm cũng là cười ha ha. Nữ nhân này ngoại trừ vóc người và khuôn mặt không sai ở ngoài, cái kia ngạo mạn thực sự để không chịu được, Nhật Bản nữ nhân nên có ôn nhu, hiền lành, săn sóc, có khả năng, và nàng nhất mao tiền quan hệ đều không có. Ta và các ngươi nói, đến lúc tỷ thí ai cũng chớ cùng ta cướp này kiêu ngạo móng, nữ nhân này nợ quản giáo, ta học phép thuật chính là vì để loại này, không biết trời cao đất rộng nước ngoài nữ nhân quỳ sướng chinh phục. Mạc Phàm nói rằng, ngươi trên xe lửa không phải mới nói học phép thuật là vì chảm yêu trừ ma sao? Giang Dục nói rằng, không làm lỡ. Các ngươi đừng tìm cướp thằng ngốc kia bức kim đầu là được, đang lo không có một cái thích hợp đống cát thay thế, các đạo sư quy định không cho nội đấu thật là phiền lòng. Quan Ngư nói rằng, Quan Ngư, ta hiện tại liền có thể đem ngươi đánh thành ngốc xoa. Triệu Mãn Duyên cả giận nói, ta sẽ không ra tay với ngươi, ta có thể không muốn, bởi vì ngươi loại này thay thế bổ sung rơi mất quý giá tiêu chuẩn, ta Quan Ngư còn muốn ở Venice trên đại triển quyền cước, vì lẽ đó ở Venice trước, ta đối với ngươi có chính là kiên trì. Quan Ngư nói rằng, nại đại gia ngươi, Triệu Mãn Duyên mắng, tiệc tối tại Hạ Các, nơi đó có sánh ngang pháo đài cung điện như thế đại tiệc tối phòng ăn, vì nghênh tiếp Trung Quốc quốc phủ thành viên, tây thủ các không ít nhân vật trọng yếu đều dự họp. Đương nhiên, tự nhiên thiếu không được làm thủ quán người đám kia như thế kiêu căng tự mãn, trẻ tuổi nóng tính học phủ các cường giả. Đám người kia như thế là, vượt qua từ các đại học trong phủ chọn lựa ra hàng đầu pháp sư, đồng thời trải qua dài đến mấy tháng đặc huấn. Chính là vì ngăn cản từ các đại quốc gia quốc phủ tuyển thủ rèn luyện con đường. Mỗi quốc gia quốc phủ tuyển thủ tới đây, cũng phải thu được quốc quán tán thành, có đủ nhiều quốc quán tán thành, mới có tư cách tiến vào Venice vinh dự quyết chiến. Vì lẽ đó đại bản Tây Thủ Các, có thể nói là Trung Quốc quốc phủ chi đội cái thứ nhất tán thành nơi. Các đạo sư đối với bọn họ buông tay mặc kệ, không có nghĩa là bọn họ có thể đang đối mặt quốc quán chi tranh đấu ứng phó, rồi sự. Mỗi quốc gia quốc quán thủ quán đội, sức chiến đấu đều sẽ không kém hơn quốc phủ đội quá nhiều, thậm chí một ít thủ quán đội đang phối hợp và hệ phối hợp trên càng hoàn mỹ hơn, thực lực có thể so với quốc phủ đội còn mạnh hơn. Hơn trăm quốc gia, cuối cùng có thể bước vào Venice cũng là những kia, quốc quán khiêu chiến là duy nhất đi về quyết chiến con đường. Nếu như quốc quán thực lực không mạnh, chẳng phải là hết thảy quốc gia quốc phủ đội ngũ cũng có thể thông qua. Tiệc tối lúc, các cô nương cũng đều đến nơi này, bởi vì then chốt đến, các nàng trên tay còn nhấc theo ở đại bản mua bao lớn bao nhỏ đồ vật. Đặc biệt là Tương Thiểu Nhứ, bàn của nàng bên đều chất đầy nàng mua hàng xa xỉ, quần áo, giày, bao bao, đồ trang sức. Rất có nhan tình mà, nhớ tới Hàn Quốc quốc phủ đội đến chúng ta nơi này thời điểm, từng cái chìm đắm ở tu huấn bên trong, kết quả vẫn bị chúng ta đánh cho thương tích đầy mình. Các ngươi những cô nương này ngược lại tốt, đến đại bản chuyện thứ nhất là mua sắm. Và thế tục phổ thông nữ hài có gì khác nhau? Chủ tọa trên, Nhật Bản đại bản quốc quán lão sư rốt cục vẫn là mở miệng. Vị này quốc quán lão sư có chừng 40, 50 tuổi, búi tóc rất cao, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn chính là một vị nghiêm khắc thời mãn kinh nữ nhân, không ưa cô gái trẻ xà Mỹ, cũng không ưa trừ chăm chú khổ tu ở ngoài chuyện khác. Ta là một cái pháp sư, cũng là một người phụ nữ. Huống chi, các ngươi thủ quán người thật giống như nhìn qua cũng là bình thường thôi đi, một chút cũng không phụ lòng phần của ta đây tản mạn. Tương Thiểu Nhứ không phải cái người hiền lành, đến thời điểm liền nghe những người khác đã nói tây thủ các người Nhật Bản, rất không hữu hảo, cho nên nàng cũng không có cần thiết như vậy khách khí. Tương Thiểu Nhứ này vừa nói, vậy cũng là trực tiếp đem tiệc tối trên người Nhật Bản đưa hết cho đắc tội rồi. Bất kể là lão sư, quân đầu, tộc lão, thanh niên pháp sư, thủ quán tuyển thủ, tất cả đều nhíu mày đến, bầu không khí đều triệt để thay đổi. Miệng cũng rất lệ, có thể cái kia thì có ích lợi gì. Một người trong đó yêu diễm nữ thủ quán người mở miệng nói rằng, nữ nhân ngắt lấy rất nặng giọng mũi, cũng tia không hề che giấu chút nào Tương Thiểu Như cái kia phân bất mãn và xem thường. Kỳ thực tiệc tối cái gì, chúng ta buổi chiều ở đại bản chịu không ít mỹ thực. Nhắc tới cũng là quái, đồ ăn tươi đẹp như vậy thành thị, người đúng là ngược lại, tổng làm cho người ta cảm giác không thoải mái, đêm nay liền trực tiếp luận bàn đi. Ở các ngươi trên mặt che lên chúng ta đến đó một nhóm vết chân, chúng ta còn phải đi chạm tiếp theo đây. Tương Thiểu Như chậm rãi chạm lên, trong giọng nói tất cả đều là mùi thuốc súng. Này vừa nói, toàn bộ tây thủ các người Nhật Bản đều khí xù lông rồi. Đem thu được tán thành huy chương nói thành ở trên mặt bọn họ nắp vết chân, chân chuông lòa xỉ nhục. Tiệc tối lập tức đều yên tĩnh, có thể này tuyệt không là bình tĩnh, là bất cứ lúc nào cũng sẽ cuốn lên bão táp loại kia bầu không khí. Tương Thiểu Như, ngươi đừng như vậy. Mạc Phàm lôi kéo Tương Thiểu Nhứ. Vọng Nguyệt Thiên Huân cũng đã ngồi vào trên chạm lên, thấy Mạc Phàm chính đang khuyên can hung hăng đến cực điểm Tương Thiểu Nhứ, thoáng đem khí cho đè xuống một ít. Các ngươi nữ chính là từng cái ở đại bản ăn no, chúng ta những người này còn đói bụng đây. Muốn đánh, chờ chúng ta ăn no lại đánh mà. Mạc Phàm tiếp theo đem mặt sau phun ra ngoài. Tây thủ các người Nhật Bản từng cái mặt đều co giật lên, nội tâm có ít nhất 10.000 cái ba rát nhã nô ở cuồng soạt. Vọng Nguyệt Thiên Huân đều còn chưa kịp xuống khí nộ thiếu một chút hóa thành một cái nộ huyết phun ra yết hầu đến, nhưng trong tay ngân trước nhưng là phát sinh miễn cưỡng bẻ gãy âm thanh. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tây thủ các người Nhật Bản là hơn nửa không có ăn bao nhiêu, khí đều bị no rồi. Bọn họ đại Nhật Bản nói thế nào cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp nơi, luận pháp sư thực lực tổng hợp, toàn bộ thế giới đều là có tên tuổi. Cái nào một cái quốc gia đến bọn họ tây thủ các luận bàn, cái kia không phải một mực cung kính. Quy củ, nói chuyện đều nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Này quần Trung Quốc đến ngược lại tốt, ngông cuồng cực điểm, chưa từng thấy ở người khác trên địa bàn còn dám như vậy khinh người quá đáng. Các ngươi đã nóng lòng như thế thỉnh giáo dục, liền đừng trách chúng ta không chiêu đãi chu toàn. Người đến, hiện tại liền đi bố trí đấu trường, cần phải ở tiệc tối trà bánh sau khi để trận này, luận bàn có thể thuận lợi tiến hành. Vị kia nữ quốc quán lão sư nói rằng, vâng, lưỡi lão sư, vài tên đồ đệ ngay lập tức sẽ chạy ra tiệc tối. Cũng bắt đầu phẫn nộ tây thủ các những kia nhân viên quản lý, bắt đầu bố trí sân bãi. Vọng Nguyệt Danh Kiếm còn muốn nói chuyện, thấy sự tình đã đến không đánh không thể trình độ, không khỏi thở dài. Thực sự là một đám hỏa khí đại người trẻ tuổi, chuyện quan trọng như vậy liền không thể chờ lâu trên một ít thời gian sao? Lưỡi hẳn là chính là thủ quán người đạo sư, thủ quán các học viên vừa nghe đến đêm nay liền biết đánh nhau, con mắt đều lóe sáng lên. Cái kia mái tóc màu vàng óng ca sa trên mặt càng tràn đầy nụ cười. Hắn là một cái không cái gì kiên trì người, ngày hôm nay ở mang vậy những thứ này ngạo mạn vô lễ người Trung Quốc, thì hắn liền muốn ra tay, vừa vặn chính bọn hắn vội vã tìm đường chết, cái kia không trách bọn họ tây thủ các rồi. Nếu như thật sự lấy vì bọn họ Tây Thủ Cát, thành viên chỉ là phổ thông thủ quán người, vậy thì 10 phần sai. Bọn họ đám người kia và Nhật Phủ Chi Đội là cùng một nhóm, luận thực lực cũng chưa chắc thất bại cho Nhật Phủ Chi Đội. Quốc quán tuyển thủ và quốc phủ tuyển thủ là có thể luân phiên, nếu là quốc quán thủ quán người thể hiện xuất sắc, rèn luyện trong lúc thay thế được đi quốc phủ tuyển thủ độ khả thi rất lớn. Ai không nghĩ đến Venice trên chiến trường thế giới nghe tên, vì lẽ đó mỗi một lần quốc quán khiêu chiến, bọn họ đều sẽ dụng hết toàn lực để cho mình có tuyệt đối lên cấp cơ hội. Vừa ăn vừa thương lượng đi, là kéo bè kéo lũ đánh nhau đây, vẫn là một chọi một, cá nhân ta là yêu thích một chọi một, không bài trừ quốc phủ trong đội ngũ cũng không có thiếu thật giả lẫn lộn ra hỏa. Quan Ngư nhắm vào mái tóc màu vàng óng ca sa, đã trực tiếp cắt vào đề tài chính. Một chọi một liền một chọi một, hai đội chọn lựa ra 5 tên tuyển thủ tiến hành một chọi một quyết đấu. Lưỡi quốc quán lão sư nói rằng, lão sư, để cho ta tới đi, đất rộng của nhiều cũng khó tránh khỏi ra một ít ếch ngồi đáy giếng, loại này có giáo dục ý nghĩa sự tình, ta nghĩ do ta bỏ ra diện là thích hợp nhất. Tóc vàng ca sa cái thứ nhất báo danh. Lưỡi lắc đầu nói, người tới là khách, do bọn họ đến chọn đối thủ. Quan Ngư nghe được câu này, con mắt ngay lập tức sẽ khóa chặt ca sa nói, vậy ta liền tuyển hắn. Lão sư, đấu trường đã chuẩn bị xong xuôi, bảo vệ kết giới vận chuyển bình thường. Nhất tên đệ tử tiến lên, một mực cung kính đối với Đằng Phương Lưỡi nói rằng. Đằng Phương Lưỡi gật gật đầu, mở miệng hướng mọi người nói, vậy thì không làm lỡ thời gian, mọi người chuyển tới đấu trường đi. Tây thủ các đấu trường là ở mặt hướng Hải Dương mặt Nam, cái kia tựa hồ là nhân công hướng. Về sơn ở ngoài huyền không khu vực phô ra một cái khổng lồ lăng đài, không có tỉ thí thời điểm, nơi này tựa hồ vẫn có thể làm máy bay trực thăng lên xuống tràng. Mọi người mới vừa tiến vào đến đấu trường thời điểm, liền nhìn thấy một chiếc màu đen máy bay trực thăng bay khỏi cái này sân bãi, chính hướng về Hải Chiến Thành phương hướng bay đi. Phương đài so với tưởng tượng phải lớn hơn, phỏng chừng làm một chút phi cơ chở hành khách ra tốc đường băng cũng không thành vấn đề. Đấu trường hình thoi, có 3 cái giác diện đều là lộ ở 700-800m trên bầu trời, ngoại trừ không nhìn thấy kết giới ở ngoài, liền nửa điểm vòng bảo hộ đều không có. Hình thoi đấu trường cũng không hậu, xem toàn thể đi tới càng tiếp cận mảnh hình, phía dưới có vượt qua ngọn núi bên trong dọc theo người ra ngoài thạch thể nâng. Như vậy bạc lại rộng rãi chiến đấu sân bãi, muốn sân bãi mặt đất chất liệu không đủ cứng rắn, rất dễ dàng liền bị phép thuật sức mạnh phá hủy. Này lăng đấu đài là do hôi tinh tạo thành, không muốn lo lắng nó sẽ thừa không chịu được các ngươi phép thuật đả kích, có thể làm cho nó triệt để phá nát sức mạnh, các ngươi còn rất xa không thi triển ra được. Trước cái kia và Tương Thiểu Như bấm giọng mũi nữ Nhật Bản học viên nói rằng, này vị nữ học viên tên là Ao Nhỏ Tường, trong xương lộ ra đến yêu khí đã sớm ở trên bàn ăn liền và Tương Thiểu Như khí tức đụng vào nhau, nghĩ đến Tương Thiểu Như thị phi nàng không đánh. Đương nhiên, Ao Nhỏ Tường cũng đối với Tương Thiểu Như, ở phòng ăn nói tới cái kia lời nói cực kỳ lưu ý, liền chưa từng thấy lớn lối như vậy không biết xấu hổ nữ nhân Trung Quốc. Chúng ta không đập đá, chỉ đánh người mặt. Tương Thiểu Như biết cái Ao Nhỏ này Tường ở quái gở, thuận miệng liền đạt một câu. Ao Nhỏ Tường cười ha ha, con mắt hướng về bên cạnh thoáng nhìn, nụ cười rất nhanh sẽ đọng lại thành mặt không hề cảm xúc. Các ngươi thương lượng một chút đi. Quốc quán lão sư Đằng Phương Lưỡi nói rằng, ngả giang đồ đem mọi người mang tới một bên khác ngồi vào, vốn còn muốn thương lượng một chút trận này luận bàn đến tột cùng là do ai đến, có thể phát hiện có mấy người hỏa khí đã sớm đốt tới người khác bên kia, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Ứng cử viên trên căn bản trực tiếp liền định được rồi. Chúng ta người đã chọn được rồi, liền do 3 người bọn hắn đến và các ngươi quốc quán thành viên luận bàn. Ngả giang đồ nói rằng, 3 người này chính là đã sớm khóa chặt đối thủ Tương Thiểu Như, Quan Ngư, Mạc Phàm. Trước ở phòng yến hội thời điểm không phải đã nói rồi sao, là các ngươi tuyển ra 5 người đến, sau đó do các ngươi 5 người, tùy ý chọn chúng ta nơi này 5 cái đến tiến hành 5 chàng một người, quyết đấu, không nhìn được mấy sao. Tóc vàng ca sa nói rằng, 5 cuộc tỉ thí, thắng rồi tam chàng không cho dù là chúng ta thắng. Ngả giang đồ hồi đáp, vì lẽ đó các ngươi tuyển 3 người. Một tên ăn mặc quân đội chi y Nhật Bản quân ti bốc lên dày đặc lông mày, trong đôi mắt đã lóe lên mấy phần tức giận tâm ý. Nói thật sự, muốn trẻ lại cái 30, 40 tuổi, hắn liền trực tiếp nhảy lên đến sửa chữa những này ngông cuồng Trung Quốc tuyển thủ rồi. Như vậy ra hỏa một chút cũng không đem bọn họ Nhật quán tuyển thủ để ở trong mắt. Vẫn là đội trưởng thô bạo. Giang Dục ở một bên âm thầm cho ngả giang đồ giơ ngón tay cái lên đến. Này bê ngụy trang đến mức ta cho vô cùng. Triệu Mãn Duyên cười nói. Bất quá, này liền đại biểu bất kể là Tương Thiểu Như, Quan Ngư vẫn là Mạc Phàm, bọn họ cũng không thể thua. Nam Giác nói rằng. Người khác ta là không biết, nhưng ta trận này không thể nào thất bại. Quan Ngư cái thứ nhất đứng ra, hiển nhiên cái tên này là muốn đánh trận đầu rồi. Quan Ngư chậm rãi đi tới Nhật quán tuyển thủ trước, quốc quán tuyển thủ tổng cộng có 10 tên, trong đó gặp chính là Ca Sa, Vọng Nguyệt Thiên Huân. Trong bọn họ 9 người là ngồi quỳ chân ở mặt trước một loạt, đầu trên mang theo màu trắng sợi tơ. Này ở Nhật Bản là đại diện cho bất khuất đấu trí, ở Trung Quốc đó là để tang. Vọng Nguyệt Thiên Huân ngồi ở 9 người này sau một loạt, nhìn qua nên quốc quán đội đội trưởng loại hình. Lại sau này chính là Vọng Nguyệt Danh Kiếm, Nhật Bản Quân Ti, Fujika Tashin các loại người, thuộc về đạo sư, tây thủ các lãnh tụ nhất loại nhân vật. Sẽ ở đám người kia ngồi vào hai bên, còn có thật nhiều ăn mặc khá là thống nhất đám người. Bọn họ có tây thủ các học viên, học giả, quân nhân, quan quân, thủ vệ trường, khách khanh, người không nhiều, đại khái 30 mấy. Quốc quán luận bàn không mở ra cho người ngoài, vì lẽ đó chọn một ít nhân chứng liền có thể, cũng không cho phép có bất kỳ camera nhất loại xuất hiện. Quan ngư người này vừa ra sân, cơ bản lễ nghi là sẽ làm. Hắn quét mắt qua một cái trước mặt 9 tên thủ quán học viên, sau đó vừa liếc nhìn tọa sau một ít Vọng Nguyệt Thiên Huân. Rất rõ ràng, Vọng Nguyệt Thiên Huân là đám người kia đội trưởng, cũng có thể là thực lực mạnh nhất một cái. Quan ngư cũng khá là có ngạo khí, hắn đang suy tư chính mình có phải là trực tiếp khiêu chiến bọn họ mạnh nhất người. Bất quá, hắn vẫn là từ bỏ cái ý niệm này, hắn tối muốn thu thập vẫn là tóc vàng ca sa, huống chi ở tây thủ các cửa thời điểm. Vọng Nguyệt Thiên Huân liền thể hiện ra nàng mạnh mẽ thực vật hệ khí chàng, quan ngư người như thế đối phó thực vật hệ pháp sư là đặc biệt lao lực. Lo lắng làm gì, tới được đánh đi. Quan ngư chỉ ca sa, xem thường nở nụ cười. Đừng quá tự cho là. Ca sa cũng chạm lên, hướng về phía sau các vị lãnh đạo, lão sư, bạn học, nhân chứng môn bái một cái, sau đó hướng đi đấu trường. Hai người dương cung bạt kiếm, các loại Fujika ta xin nhất tuyên đọc bắt đầu sau. Liền nhìn thấy hai người này thân hình loáng một cái, dồn dập hóa thành tàn ảnh ở cái này, rộng rãi đấu trường trên lấy tốc độ cực nhanh đang di động. Bóng mở tán loạn, bước tiến chớp loạn, cảm giác cái này lăng trên đấu trường có rất nhiều cá nhân ở chạy trốn giống như vậy, một ít tu vi thấp hơn, pháp sư thậm chí đều không nhìn thấy hai người bọn họ khi nào giao phong, khi nào xuất hiện phép thuật va chạm. Dĩ nhiên hai cái đều là tốc độ hình pháp sư, này thú vị. Đạo sư Fujika ta xin nở nụ cười. Cái kia Trung Quốc tuyển thủ cánh tay khải có chút quái lạ. Nhật Bản Quân Ti ánh mắt sắc bén, rất nhanh sẽ nhìn thấu quan ngư đòn sát thủ. Như thích khách bình thường xảo quyệt gần người, lấy tốc độ hóa thành xé ra kẻ địch lưỡi dao sắc, như gió tách ra một đòn chí mạng, xem ra hai người bọn họ trong lúc đó, giao phong hoặc là sẽ kéo dài thời gian rất dài, hoặc là sẽ trong nháy mắt kết thúc. Vọng Nguyệt Danh Kiếm nói rằng, Thiên Huân, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Đạo sư Fujika ta xin hỏi, tốc độ của đối phương e sợ càng nhanh hơn. Bọn họ bắt đầu vận dụng ma cụ. Lại như hai cái khoái kiếm tay, nếu là đồng thời hướng về đối phương đâm ra kiếm đi, tốc độ càng nhanh hơn giả nhất định sẽ đạt được thắng lợi, trận này tốc độ và tốc độ quyết đấu kỳ thực, cũng sẽ không tồn tại quá to lớn hồi hộp. Tóc vàng ca sa phát hiện mình tốc độ dĩ nhiên chậm đối phương một bậc sau, quả đoán huyễn ra lý ma cụ đến, để thân pháp của chính mình được càng cao hơn một tầng tăng lên. Ca sa có lý ma cụ, quan ngư cũng tương tự có, thú vị chính là, quan ngư lý ma cụ tựa hồ phải kém hơn với ca sa một ít. Liền ở hai người đều vận dụng ma cụ tình huống dưới, bọn họ ở tốc độ trên hầu như ngang hàng rồi. Nghĩ đến cũng là, quan ngư cái kia đặc thù khải đâm là tiêu tốn không ít ngân lượng, nơi này hoa đến tài nguyên hơn nhiều, những nơi khác trang phục tự nhiên không có cách nào phân phối đến đỉnh tiêm trình độ. Toàn bộ đấu trường trải rộng hai người này bố trí phong quỹ, chúng nó lại như là vô số điều màu xanh bánh xích, nhằng nhịt khắp nơi ở cuộc thi đấu này giữa trường. Hai người này đối với phong điều động đều phi thường lão đạo, không đơn thuần có thể dẫm chính mình phong quỹ tiến hành phiêu hành. Cũng có thể điều động đối phương phong quỹ. Đầu tiên là trên mặt đất giao phong, rất nhanh liền ở giữa không trung chém giết, quan ngư lợi dụng chính mình cánh tay khải không ngừng tìm kiếm cùng, với tất thắng thời cơ và góc độ, mà ca sa thì lại lấy linh xảo thân pháp, và nhạy cảm ý thức ở né tránh cái kia lưỡi dao sắc tảng sáng, chiến đấu hồi lâu cũng không thấy phân ra thắng bại. Quả nhiên như Vọng Nguyệt Danh Kiếm nói, cuộc chiến đấu này hoặc là lập tức phân cao thấp, hoặc là kéo dài một lúc lâu, theo thời gian trôi đi, hai người càng nhiều chính là đang tìm kiếm thời cơ. Nhiều lần thăm dò đều không có dễ dàng xuống tay ác độc. Hai người bọn họ chiến đấu càng như là đấu kiếm, nếu như tiến công đều là thăm dò, như vậy cũng dễ dàng phòng thủ, giả như muốn thâm nhập đâm địch, ngược lại lập tức lộ ra kẽ hở, bị đối với tay nắm lấy thời cơ. Quan ngư là ở tiến công, nhưng hắn không dám dễ dàng thâm nhập, hắn từ đối phương cái kia không có hoảng loạn né tránh bên trong nhìn, ra cái kia phân bất cứ lúc nào chờ đợi phản kích giả dối. Thật nhàm chán chiến đấu, người xem đều ngủ gà ngủ gật, đổi lại là ta. Hai ba tên phép thuật liền đem cái kia Triệu Mãn Duyên đệ đệ cho thành cặn bã. Mạc Phàm ăn no, không khỏi đánh tới buồn ngủ. Loại này lúc ẩn lúc hiện chiến đấu, người xem con mắt chính là lui, hắn đơn giản lười nhìn. Nhưng là ở Mạc Phàm ngủ gà ngủ gật này biết, một tiếng chói tai tiếng kim loại âm vang lên, thức tỉnh đang muốn nhắm mắt dưỡng thần Mạc Phàm. Định thần nhìn lại, Nguyên lai Quan Ngư cánh tay khải đâm vào ca sa khải ma cụ bên trong, có máu tươi từ cái này áo giáp trên tràn ra ngoài. Bất quá Quan Ngư chính mình cũng bị sau một lúc tục cuồng phong cho cuốn ra ngoài, cả người bị đánh bay đến không trung, tầng tầng té ngã ở sàn nhà cứng rắn trên. Ca sa còn muốn triển khai phép thuật cho Quan Ngư một cái đòn nghiêm trọng, có thể kiên ngực vị trí đau đớn để hắn cấp trung phép thuật gãy vỡ, không có nắm lấy quý giá này phản kích cơ hội. Quan Ngư sau khi hạ xuống có chút choáng váng, xương chấn động thống bò lên. Hắn nhìn ca sa, trong đôi mắt mang theo vài phần kinh ngạc và tức giận. Quan Ngư bản coi chính mình thắng định, không nghĩ tới ca sa thiết một cái phong bản cạm bẫy, cũng còn tốt chính mình ở cái kia phong bản cạm bẫy dâng lên, đến trước đâm bị thương hắn, để hắn không cách nào thuận lợi triển khai tiến công phép thuật, bằng không mình bị quyển ngất nào sẽ là không hề phòng thủ lực lượng. Giảo hoạt đồ vật. Quan Ngư hừ lạnh một tiếng. Điểm đến mới thôi, Trung Quốc quốc phủ đội đại biểu Quan Ngư thắng. Fujika ta xin lập tức mở miệng nói. Fujika ta xin không thích này quần người Trung Quốc là một chuyện, có thể so với thí nhất định phải công bằng công chính. Trận này đúng là ca sa thua ở đánh giá thấp Quan Ngư bộc phát ra tốc độ kinh người, thua ở quên phong bản cạm bẫy những kia hứa lùi lại. Rất nhanh, Nhật Bản đội bên này thì có người đứng ra vì là bị thương ca sa trị liệu. Quan Ngư cũng bị giang dục cho phục đi, do Nam Vinh Nghê vì hắn kiểm tra tình huống thân thể. Xương đứt đoạn mất mấy cây, người nằm đừng nhúc nhích. Nam Vinh Nghê dùng tay huyền không nhất phủ, liền biết Quan Ngư thương thế. Thảm như vậy, giang dục hơi kinh ngạc nói. Hừ, ta thiếu một chút có thể đâm hắn cứ điểm, tên kia nhất định so với ta thảm. Quan Ngư mạnh miệng nói. Cuối cùng giao phong thật đặc sắc, ta suýt chút nữa cho rằng ngươi muốn thua, không nghĩ tới ngươi to gan như vậy, dùng tốc độ cường xuyên phong bản cạm bẫy. Tổ Cát Minh nói rằng. Tiếp theo để ta trên đi, đánh Nhật Bản thủ quán học viên đều chật vật như vậy, cũng là đủ mất mặt. Mạc Phàm đối với Quan Ngư không có gì lòng thông cảm, chào phúng một câu. Được, ta then chốt. Bất quá, ngươi đừng thua nha. Thua, ta cái kia chàng liền không ý nghĩa. Tương Thiểu Như nói rằng, yên tâm, ta nhất định đánh cho cái kia Nhật Bản nữ nhân muốn tiên muốn tử Mạc Phàm. Vỗ ngực nói, lưu manh. Tương Thiểu Như mắng, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực, chậm rãi hướng đi Nhật Bản đoàn bên kia. Nghĩ sau dễ, cái có truyền đến Tổ Cát Minh âm thanh, đơn giản là oán giận Mạc Phàm cái này tử thay thế bổ sung quá mức cướp danh tiếng. Chuyện này là đội trưởng Ngả Giang Đồ khâm điểm, những người khác tự nhiên không tiện nói gì, Ngả Giang Đồ ở trong đội ngũ càng như là một cái mang đội lão sư, sức chiến đấu ở lúc trước tiêu diệt Xích Lăng Yêu thời điểm liền bày ra, một người một mình đấu thống lĩnh cấp yêu ma, còn để người ta trọng thương, vì lẽ đó lời của hắn trong đội ngũ trên căn bản sẽ không có cái gì dị nghị. Hắn nói để Mạc Phàm trên, tự nhiên là Mạc Phàm trên, quan trọng nhất chính là, Mạc Phàm cái tên này sức chiến đấu mọi người kỳ thực cũng từng trải qua, nếu như Quan Ngư có thể thắng, Mạc Phàm cũng không quá có thể sẽ bại hạ xuống. Nhìn cái gì vậy, lại vẫn làm đặc thủ tọa mặt sau, liền ngươi, Vọng Nguyệt Thiên Huân, lần trước là cái kia tỏ rõ vẻ tròm dâu ông lão gây trở ngại ta quản giáo ngươi, lần này ở cuộc so tài này trên đài, ngươi chạy không thoát rồi. Mạc Phàm trực tiếp chỉ vào Vọng Nguyệt Thiên Huân, hảo không khách khi nói. Vọng Nguyệt Thiên Huân nhất tỏa, nàng kỳ thực nhẫn này nói năng lỗ mãng tiểu tử rất lâu rồi. Vọng Nguyệt danh kiếm, Nhật Bản quân ti, Fujika ta xin biểu hiện đều có một ít biến hóa, cuối cùng vẫn là Vọng Nguyệt danh kiếm nở nụ cười, nói với Mạc Phàm, ngươi vẫn là tuyển những người khác đi. Làm sao, cảm thấy ta nhất người dự khuyết đem các ngươi đội trưởng cho đánh bại, trên mặt không qua được. Mạc Phàm không vui, chúng ta cũng không có cái này. Các ngươi quốc quán học viên bên trong, ta tối thấy ngứa mắt chính là nàng. Ban ngày ngươi ở bên ngoài ngăn cản ta giáo huấn nàng coi như, này tỉ thí trên sân ngươi cũng phải ngăn cản sao, liền nàng, đừng nói với ta cái gì chỉ có đội trưởng có thể khiêu chiến đội trưởng, muốn như vậy, ta chính là quốc phủ đội trưởng, cái kia mặt đen ra hỏa chính là một cái trang trí, là bại tướng dưới tay ta. Mạc Phàm nói rằng, thật đúng, dĩ nhiên xem thường chính hắn một thay thế bổ sung làm sao, thay thế bổ sung như thường đánh cho bọn họ hết thảy học viên răng rơi đầy đất. Mạc Phàm phát hiện những kia Nhật Bản học viên toàn bộ đều đang cười, điều này làm cho hắn càng thêm không vui. Liền ngươi cũng muốn khiêu chiến chúng ta Thiên Huân tiểu thư, không cảm giác mình là múa rìu qua mắt thợ sao? Một người trong đó màu gà đầu Nhật Bản học viên giễu cợt nói. Tuyển ai không được, một mực tuyển Thiên Huân tỷ tỷ, ngươi nhưng là sẽ hối hận nha. Cái kia bóp mũi lại âm thanh ao nhỏ tường cười khanh khách nói. Cái khác mấy cái học viên cũng toàn bộ đều đang cười, thu trong tiếng cũng tràn ngập đối với Mạc Phàm xem thường. Bọn họ chín cái, ngươi có thể tùy ý chọn, Vọng Nguyệt Thiên Huân không được. Vọng Nguyệt danh kiếm nói rằng, những người khác ta một chút hứng thú đều không có, liền nàng. Mạc Phàm chỉ vào Vọng Nguyệt Thiên Huân nói rằng, Vọng Nguyệt danh kiếm chính muốn ngăn cản, Fujika ta xin nhưng cũng châm biếm một tiếng, đối với Mạc Phàm nói, ngươi coi là thật muốn chọn nàng làm ngươi đối thủ, ta có thể nói cho. Ngươi đừng nói nhiều như vậy vô dụng, liền nàng, ta bất kể nàng là ai, ta nhìn nàng không vừa mắt rất lâu, trực tiếp gọi nàng tới đánh với ta. Mạc Phàm rất không nhịn được nói. Như vậy người Nhật Bản, chính là yêu ngạc nhiên nhất cao một chút thực lực mạnh một ít người, xem những học viên khác đối với Vọng Nguyệt Thiên Huân cái kia phân cung kính, và nịnh hót dáng vẻ liền biết, nữ nhân này ở trong đội ngũ khẳng định rất có uy tín, không đúng vậy sẽ không trở thành đội trưởng. Khiêu chiến đội trưởng của bọn họ, đó mới khá là kích thích. Lão sư, nếu hắn cố ý muốn chọn ta, vậy ta hãy theo hắn luyện một chút. Nhưng nếu như là ta ra trận so với ngươi thí, vậy các ngươi tốt nhất lại chọn một tiêu chuẩn đi ra. Vọng Nguyệt Thiên Huân chậm rãi chạm lên. Không cần phải vậy, ba người chúng ta mọi người sẽ không thua. Mạc Phàm nói rằng, ngươi muốn chọn Vọng Nguyệt Thiên Huân, vậy thì lại chọn một người đi ra, bằng không truyền đi nói chúng ta ức hiếp các ngươi Trung Quốc tuyển thủ. Fujika ta xin vào lúc này mở miệng. Vọng Nguyệt Danh Kiếm nguyên bản muốn nói gì, nhưng bị Fujika ta xin cho ngăn cản. Các ngươi vẫn đúng là để mắt này con sẽ bãi trò mèo nữ nhân. Ngả giang đồ, ngươi lại chọn một cái. Mạc Phàm chẳng thèm cùng bọn họ. Vậy thì ta đi. Ngả giang đồ cũng không phải rất lưu ý, thuận miệng nói rằng. Được rồi, chúng ta chọn một cái, ngươi lên mau, đừng chậm trễ ta đánh ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Vọng Nguyệt Thiên Huân đi ra ghế, đi vào đến lăng đấu trên đài. Vọng Nguyệt Thiên Huân nhìn qua mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng nhưng đã sớm ám buồn cười. Này không hề lễ nghi, không giữ mồm giữ miệng tiểu tử dĩ nhiên thật sự dám tuyển chính mình, thực sự là điển hình tìm đường chết. Giáo huấn hán một trận, chút cơn giận trước tiên, này quần người Trung Quốc thực sự quá mức hung hăng rồi. Hai bên ghế những kia nhân chứng đã một mảnh nghị luận, bọn họ nói đều là tiếng Nhật, Mạc Phàm cũng nghe không hiểu, nhưng ngôn ngữ đều mang theo châm biếm ý vị. Cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, dĩ nhiên thật sự tuyển Thiên Huân tiểu thư. Ha ha ha, ta chờ nhìn hắn bị Thiên Huân tiểu thư đánh cho quỳ xuống đất xin tha, chúng ta toàn đội không có ai không bị Thiên Huân tiểu thư thu thập. Chúng ta có phải là quá tàn nhẫn? Không đáng kể rồi, là chính hắn tuyển, quái đạt được ai, còn không phải Thiên Huân tiểu thư không chọn. Nhìn Thiên Huân tiểu thư sái hầu cũng tốt. Các học viên đã dùng tiếng Nhật ở trò chuyện, có thể thấy được bọn họ đối với Vọng Nguyệt Thiên Huân 10 phần tự tin. Cũng đối với Mạc Phàm sự lựa chọn này cảm thấy đáng thương và buồn cười. Ta đánh cược hắn kiên trì bất quá 5 phút đồng hồ. Mào gà tóc nam đang ôm bụng cười nói. Đội trưởng, ngươi không khỏi cũng quá đề cao tiểu tử này, 3 phút, nhiều nhất 3 phút. Nha, Thiên Huân tiểu thư bình thường vẫn là bảo lưu thực lực theo chúng ta đối luyện. Thiên Huân tiểu thư muốn thật sự hướng về giáo huấn cái tên này, cố gắng một chiêu đều có thể đem hắn cho diệt. Trên chán hình xăm học viên nói rằng, chờ xem kịch vui là được. Đúng đấy, đúng đấy. Mạc Phàm phát hiện này quần người Nhật Bản dị dạng, tình cờ cũng nghe được bọn họ cái kia nói rõ không coi trọng chính mình nói thầm. Bệnh thần kinh. Mạc Phàm mắng một câu, ánh mắt liền chuyển hướng Vọng Nguyệt Thiên Huân. Vượt qua những người khác phản ứng liền có thể thấy được, cái này Vọng Nguyệt Thiên Huân mạnh phi thường. Cũng là, không mạnh lời thoại trong kịch ngày ở Tây Thủ Các trước thì sẽ không thả ra như vậy, cường khí chàng đến. Mạc Phàm biết nữ nhân này mạnh, nhưng cường thì thế nào, hán đại Mạc Phàm sợ quá ai vậy? Tay trái thiên lôi cuồn cuộn điện cho nàng cả người tê dại khó nhịn, tay phải liệt diễm thiêu đến nàng trước tâm đốt người, liền không tin hàng phục không được nữ nhân này. Ngươi thực sự là ta đã thấy buồn cười nhất và kẻ ngu xuẩn nhất. Vọng Nguyệt Thiên Huân thấy Mạc Phàm ánh mắt không quen, khóe miệng vung lên một cái nụ cười này cảm giác ưu việt 10 phần, đối xử Mạc Phàm hãy cùng đối xử một cái vai hề. Ngươi có thể đi Trung Quốc hỏi thăm một chút, người nào không biết ta đại Mạc Phàm tên gọi, đối phó ngươi mặt hàng này, ta để ngươi nhất hệ đều không vấn đề gì. Mạc Phàm cũng đã bọc lại, để ta nhất hệ. Vọng Nguyệt Thiên Huân nở nụ cười, cười đến đều sắp không đứng lên nổi. Nữ nhân này cười lên, cái kia nóng bỏng vóc người lập tức dập dờn ra yêu tinh khí tức, làm cho nam nhân có đem đánh gục xé ra cái kia, không che giấu được xuân sắc kimono mãnh liệt dục vọng. Nhưng rất hiển nhiên, này đóa kiêu ngạo Nhật Bản hoa hồng trên người là mang theo gai độc. Bắt đầu đi. Fujika ta xin nói rằng, Mạc Phàm và Vọng Nguyệt Thiên Huân cách xa nhau 50 mét khoảng cách. Thông thường mà nói pháp sư trong lúc đó quyết đấu đều sẽ chiếm trước tiên cơ, dù sao bên trong cấp thấp các pháp sư có thể sử dụng skill phi thường có hạn, phương thức chiến đấu cũng phần lớn hạn chế với lẫn nhau phép thuật oanh tạc, người tới ta đi, dường như hiệp chế. Thế nhưng Vọng Nguyệt Thiên Huân cũng không nhúc nhích, nàng cũng không có nối liền tinh quỹ, phảng phất là cố ý để Mạc Phàm xuất thủ trước, nàng chỉ là đứng ở nơi đó mang theo vài phần kiêu ngạo nhìn chăm chú, quan sát Mạc Phàm nhất cử nhất động. Ánh mắt sắc bén, trêu tức nhưng không tản mạn. Mạc Phàm biết ngày hôm đó bản nữ nhân cũng không đơn giản, cũng không có khách khí với nàng, tiện tay liền nặn ra vài đạo lôi ấn đến. Đêm này vài đạo lôi ấn nhất ninh, lôi ấn lập tức trở nên càng to thêm hơn tráng. Mạc Phàm kéo dài thủ đoạn như vậy, dần dần đem càng nhiều nói lôi ấn ninh thành một đạo, hóa thành thật dài tráng kiện lôi tiên, trong đó một mặt bị Mạc Phàm vững vàng nắm ở trong tay. Lôi hệ lực trưởng khống không sai, lôi ấn hóa hình. Vọng Nguyệt Thiên Huân chỉ là làm ra một cái đơn giản đánh giá, cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì về hốt hoảng. Mạc Phàm lười phí lời, cánh tay mạnh mẽ vung lên, đem này điều do hết thảy lôi ấn ninh thành lôi điện, roi dài hướng ngang hướng về Vọng Nguyệt Thiên Huân cho xúy đi. Lôi điện roi dài ở đảo qua không khí thời điểm càng là keng keng vang vọng, có thể nhìn thấy không ngừng có lôi tia ở trong không khí lấp lóe, chỉ cần thoáng bị những này lôi tia cho chạm được, liền sẽ lập tức rơi vào đến ma túy bên trong. Vọng Nguyệt Thiên Huân vẫn cứ không có né tránh ý tứ, mãi đến tận lôi ấn roi dài gần nàng thân thời điểm mới nhìn thấy nàng chân phải nhẹ nhàng hướng về trên mặt đất dẫm một cái. Thoáng chốc, một đóa hiện ra lam xám sắc cây cắt cánh chi tiêu vào dưới chân của nàng không tên xuất hiện, cánh hoa khổng lồ hiện ra năm mảnh, mỗi một mảnh cũng như cùng cao hơn một người lăng thuẫn. Năm mảnh lăng thuẫn cánh hoa nhanh chóng đem Vọng Nguyệt Thiên Huân bọc lại, đã biến thành một nhánh hình người cao hoa cốt. Lôi ấn roi dài tầng tầng quật ở này dùng nhiều cốt trên, hồ quang lập tức trải rộng lăng thuẫn cánh hoa chu vi, tùy ý cuồng sách. Chỉ tiếc, lôi điện ở loại thực vật này vật thể trên, cũng không thể thể hiện ra sự mạnh mẽ phá hủy lực, thậm chí nào sẽ thẩm thấu ma túy hiệu quả, cũng căn bản là không có cách sản sinh hiệu quả. Mạc Phàm này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có ma pháp sư có thể sử dụng tới loại này hoa cốt khỏa thuẫn năng lực, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Pháp sư lực trưởng khống rất trọng yếu, mỗi một giai quản lý nắm phép thuật là cố định, nhưng pháp sư tự thân đã đem nên hệ vận dụng đến như lô hỏa thuần thanh sau, liền có thể tiến hành một ít độ khó cao diễn biến. Nói thí dụ như Mạc Phàm lôi ấn, Mạc Phàm liên tiếp phóng thích 3-4 lôi ấn, liền có thể đem hết thảy lôi điện dấu ấn ninh cùng nhau, hóa thành một cái thật dài lôi điện chi tiên, như Mạc Phàm còn chỉ là cấp thấp, cấp trung, trên căn bản không thể nào làm được, đến cao cấp toàn thể lực trưởng khống trở nên mạnh mẽ, phép thuật vận dụng sẽ trở nên càng rộng lớn hơn. Mà Vọng Nguyệt Thiên Huân, hiển nhiên cũng là đối với thực vật hệ phép thuật lực trưởng khống mạnh mẽ pháp sư, bằng không thực vật hệ phép thuật bên trong là cũng không có năng lực như vậy. Lôi vô dụng, liền nếm thử ta hỏa. Mạc Phàm biết đối phương là cao thủ, đương nhiên sẽ không như vậy tản mạn. Tay chấn động, Mạc Phàm đem lôi điện vượt qua cánh tay của chính mình và trong bàn tay tản đi. Hồ quang còn trên không trung tán loạn thời gian, đã có cực nóng mân viêm ở trước mặt của hắn tỏa ra. Hỏa diễm lơ lửng ở Mạc Phàm trước mặt, Mạc Phàm vồ mạnh một cái, để những này liệt diễm nhiên cho hắn quyền bên trong. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi thích làm gì thì làm ra tay à? Vọng Nguyệt Thiên Huân âm thanh truyền ra. Cái kia hoa lăng cốt thuẫn trong nháy mắt biến mất, chỉ thấy Vọng Nguyệt Thiên Huân tay trắng hướng về Mạc Phàm nơi này bắn ra, liền nhìn thấy một viên nhỏ bé màu xanh mang theo lam xám ánh sáng lộng lẫy hạt giống bay xuống Mạc Phàm. Vị trí mảnh này trên đất đá, oành oành oành thạch lập tức liền nứt ra rồi, mấy cây cây non vượt qua trong khe hở chui ra. Mạc Phàm cúi đầu liếc mắt nhìn, trong giây lát ý thức được cái gì, không chút do dự ở trên đất đá tầng tầng nhất dẫm, cả người bắn ra đến không trung. Cao cấp sau khi, Mạc Phàm mặc dù không mặc huyết thú ngoa, toàn lực nhảy một cái, cũng có thể nhảy ra 10, 20 mét độ cao. Mạc Phàm lên không trong quá trình, phía dưới cái kia mấy viên cây non hãy cùng bị đúc mấy tấn huyễn bước phân như thế, xuất hiện như yêu nghiệt giống như sinh trưởng, cũng là Mạc Phàm nhảy đến điểm cao nhất này thời gian ngắn ngủi bên trong, trơn bóng thạch trực tiếp đã biến thành một mảnh rậm rạp cực kỳ lam xám sắc tạp tùng lâm. Tùng lâm còn ở phát sinh, chúng nó hay cùng vật còn sống như thế, có thể bắt lấy Mạc Phàm khí tức, thấy Mạc Phàm nhảy đến không trung sau khi, dĩ nhiên lấy tốc độ nhanh hơn cuồng thoán tới, Mạc Phàm cúi đầu xuống, phát hiện có mấy chục rễ, cái nhánh cây mây, thụ cần, cành mận gai loại hình đồ vật đã nhào dâng lên trên, lập tức tới ngay mắt cá chân chính mình. Này sinh trưởng tốc độ không khỏi cũng quá nhanh, còn có chúng nó truy đuổi con mồi loại kia hung mãnh, căn bản là không phải thực vật, là vài con to lớn bạch tuộc đang múa may xúc tu. Muốn nhốt lại ta, nằm mơ. Mạc Phàm cũng là người tài cao gan lớn, mắt thấy mình muốn trụy xuống, đơn giản ở một cái hơi hơi chỉ độn điểm thô đằng trên tầng tầng nhất dẫm. Tiếp theo cây này đằng đàn hồi, Mạc Phàm lại nhảy đến không trung, muốn nhảy ra cái này đáng sợ khôn chi lâm. Rơi xuống khôn chi trong rừng, Mạc Phàm nhưng là Mạc Phàm. Toàn bộ khôn chi lâm thực vật đều tùy ý người phụ nữ kia thao túng, Mạc Phàm bằng rơi vào đến thực vật quân đoàn bên trong. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một đám lớn như yêu quái giống như, phát sinh tùng lâm đột ngột xuất hiện ở rộng rãi đấu trường bên trong. Nhỏ bé Mạc Phàm nhìn qua bất quá là một viên thực người thực vật trong mắt phi trùng. Cũng còn tốt cái tên này đưa tay nhanh nhẹn, bí quá hóa liều ra bên ngoài nhảy lên. Không phải vậy trụy xuống sau khi nhất định bị này hung mãnh khôn chi lâm nuốt mất. Mạc Phàm còn trên không trung, chính hướng về một mảnh khá là chỗ an toàn tăm tích, ai biết khôn chi lâm lung quát phạm vi so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn, chưa kịp chính mình tâm tích đến tiếp cận mặt đất vị trí, những kia đáng trách thực vật đã như, từng cái hé miệng cá sấu ở bể nước bên trong chờ mình đi xuống rồi. Liệt quyền. Mạc Phàm biết mình là tránh không khỏi, đơn giản đem quyền bên trong hỏa diễm bay thẳng đến cách đó không xa Vọng Nguyệt Thiên Huân, đánh tới. Hỏa diễm nắm đấm từ không trung nứt xuống, nghiêng đập về phía trên mặt đất Vọng Nguyệt Thiên Huân. Vọng Nguyệt Thiên Huân cũng không nghĩ tới Mạc Phàm như thế mới vừa, tình nguyện rơi đến tràn đầy thực vật trên mặt đất cũng phải công kích chính mình. Vọng Nguyệt Thiên Huân từ bỏ kế tục để thực vật sinh trưởng, mà là tay trắng quấn quýt, lấy ý niệm điều khiển khắp nơi thực vật ở trước mặt mình tạo thành một đạo đằng tường, ngăn cản Mạc Phàm này từ không trung oanh đến bá đạo hỏa diễm. Oanh! Liệt quyền nổ ra, sản sinh một luồng mạnh mẽ phá lực lượng, Vọng Nguyệt Thiên Huân lâm thời giao quấn lên đằng tường bị oanh thành nát tan, đằng đứt đoạn mất vô số, mang lửa giải rác, khắp nơi tàn tạ. Mạc Phàm thừa dịp Vọng Nguyệt Thiên Huân lấy phòng ngự tư thái thì bình yên vô sự rơi xuống đất, đồng thời vội vàng chạy ra mảnh này bị gieo rắc hạt giống khu vực. Khôn chi lâm cũng được gọi là khôn chi loại, đừng xem Vọng Nguyệt Thiên Huân chỉ bắn ra một viên tiểu hạt giống, một khi hạt giống rơi xuống đất thì sẽ ở mấy trăm mét vuông bên trong trải rộng thực vật căn nguyên, bất kể là tạo thành một mảnh khôn chi lâm, vẫn là đơn độc thao túng nào đó một mảng nhỏ khu vực, cũng có thể thích làm gì thì làm thao túng. Mạc Phàm không ít vào Mục Nô Kiều luận bàn võ nghệ, nàng cũng là một cái thực vật hệ cao thủ. Đứng ở bị khôn chi loại lan đến, trên đất đá cùng một cái thực vật hệ pháp sư đánh, tuyệt đối sẽ bị đánh cho liền không biết phương hướng. Mạc Phàm chạy đi liền chạy, lập tức lẻn đến trăm mét có hơn, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Thiên Huân, đồng thời còn rút ra một cái chân đến, hướng về trên mặt đất dẫm dẫm một cái, bảo đảm khối này tiểu thổ địa không có bị khôn chi loại cho chiếm lấy. Bảo đảm an toàn, Mạc Phàm lúc này mới yên tâm nối liền tinh quỹ. Chỉ có điều, Vọng Nguyệt Thiên Huân so với Mạc Phàm tưởng tượng khó đối phó, nữ nhân này hoàn thành cấp trung phép thuật tốc độ tương đương nhanh, Mạc Phàm vừa muốn ngưng tụ ra một cái năng lượng tăng cao liệt diễm hỏa quyền đến, một viên chết tiệt hạt giống lại rơi vào cách mình bên chân không tới 5 mét vị trí. Mạc Phàm chạy đi liền chạy, liền nhìn thấy những kia trước một giây vẫn là cây non thực vật trong phút chốc hóa thành hung mãnh quái thú, rời sông lấp biển như thế đem vùng đất này đã biến thành chúng nó thực dân địa. Ha ha ha, sái hầu chính thức bắt đầu rồi. Màu gà phát Nhật Bản học viên đã bắt đầu cười lớn. Vọng Nguyệt Danh Kiếm và Fujika Tashin cũng lộ ra sớm có dự liệu nụ cười đến. Này Trung Quốc học viên cũng không tệ lắm, chạy trốn khá là nhanh, đổi lại ý thức kém một chút, đã bị trói gô. Vọng Nguyệt Danh Kiếm có sao nói vậy? Và Vọng Nguyệt Thiên Huân đánh học viên, liền hiệp thứ nhất không có chịu đựng được nhiều nữa. Trung Quốc cái này lôi hỏa hệ học viên toán rất cơ trí, chạy đi một điểm đều không do dự. Thế nhưng, và thực vật hệ pháp sư đánh, chạy là không có ý nghĩa. Người khác chỉ phải tiếp tục bắn ra hạt giống, liền có thể thống trị nhất khu vực. Loại này luận bàn tỉ thí lấy đấu trường vì là giới, phạm vi bị quyển sau khi chết, thực vật hệ pháp sư ngược lại có tuyệt đối chúa tể năng lực. Để ngươi thường điểm vị đắng đi. Vọng Nguyệt Thiên Huân lạnh nhạt nở nụ cười, ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt lên. Nàng khẩn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, phán đoán ra Mạc Phàm chạy trốn phương hướng. Lợi dụng khắp nơi thực vật làm che chắn, Vọng Nguyệt Thiên Huân một cái tay khác ngón trỏ lại bắn ra, liền có một viên ám sắc ánh sáng hạt giống thẳng tắp bay ra. Viên mầm mống này ở tạp mật thực vật trong lúc đó du hành xuyên qua, mặc dù cách rất dài khoảng cách, dĩ nhiên chuẩn xác không có sai sót bay về phía Mạc Phàm, cũng dính ở Mạc Phàm trên người. Hắn muốn gặp vận rủi lớn rồi. Ác, là chiêu này, ta đã không dám nhìn xuống rồi. Ai bảo bọn họ như vậy ngông cuồng, ta nghĩ rất nhanh hắn nhất định sẽ hối hận chính mình vừa nãy tại sao muốn chọn Thiên Huân, tiểu thư. Ao nhỏ tường nói rằng, nói thật sự, Mạc Phàm cảm giác mình xác thực coi thường Vọng Nguyệt Thiên Huân, nữ nhân này thực vật hệ lực trưởng khống, đã tới một cái chính mình chưa từng gặp lĩnh vực. Nàng thống trị tốc độ quá nhanh, khôn chi lâm hạt giống cùng không cần tiền như thế khắp nơi tung ra, vậy liền coi là, kinh khủng hơn chính là nữ nhân này dĩ nhiên sẽ khôn trồng thể. Trên người có loại dính trên thời điểm, Mạc Phàm liền ý thức được đại sự không ổn. Quả nhiên bất quá mấy giây thời gian, mấy viên cây non liền ở trên người chính mình không tên mọc ra. Cây non phát sinh e rằng so với khủng bố, thoáng qua biến thành thô đằng phản chói, phản triền, chưa kịp Mạc Phàm nghĩ đến đối ứng biện pháp thời điểm, những thực vật này đã ở trên người mình quấn quýt thành võng, bao trùm một tầng khe nằm. Mạc Phàm mọi người choáng váng, cảm giác mình bị quấn ở một cái chư trong lồng. Có thể này còn không là bết bát nhất, thực vật còn ở trên người mình sinh trưởng, một vòng lại một vòng, một tầng lại một tầng, rậm rạp đến liền một điểm quang đều thấu không tiến vào. Không biết bao nhiêu tầng thực vật, hậu đến liền đao đều xem không ra, lạc đến Mạc Phàm tứ chi căn bản không thể nhúc nhích. Mạc Phàm đã bị triệt để khỏa thành một cái to lớn thực vật cầu, có vẻ như bên ngoài tầng còn ở sinh trưởng. Chàng ở ngoài người thấy cảnh này, từng cái sắc mặt đều thay đổi, Trung Quốc quốc phủ đội người đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Nữ nhân này không khỏi quá khủng bố đi, thực vật hệ lực trưởng khống mạnh đến trình độ như thế này. Triệu Mãn Duyên nói rằng, mạnh đến nỗi có chút thái quá, Mạc Phàm đá vào tấm sắt. Này có thể làm sao tránh thoát, đều bị khỏa thành như vậy. Phỏng chừng là muốn thua. Quan Ngư thấy Mạc Phàm đã bị triệt để chế phục, lập tức bỏ đá xuống giếng nói, cũng còn tốt nhiều muốn một cái tiêu chuẩn. Không phải vậy lần này chúng ta quốc quán khiêu chiến coi như thua rồi, đạo sư biết rồi khẳng định trừng phạt chúng ta. Vọng Nguyệt Thiên Huân thể hiện ra thực lực trong nháy mắt thuyết phục người ở chỗ này, trên thực tế Quan Ngư cũng rõ ràng, đổi lại chính mình trên, hơn nửa cũng sẽ bị như vậy đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, này Vọng Nguyệt Thiên Huân là Tây Thủ Các vương bài. Xem ra chúng ta xác thực quá đánh giá thấp Nhật Bản đội thực lực, nếu là Vọng Nguyệt Thiên Huân người như thế đều không phải bọn họ Nhật Phủ tuyển thủ, cái kia Nhật Phủ tuyển thủ đến mạnh đến mức nào? Nam Giác nói rằng, thực lực vật này rất nhiều lúc có thể một chút sáng tỏ, mọi người là nhìn Mạc Phàm bị ngược, từ đầu tới cuối liền ra hai chiêu liền bị tiêu diệt, loại này nghiền ép nói thật đều có chút để bọn họ khó có thể tiếp thu. Thiên Huân, có thể. Vọng Nguyệt Danh Kiếm liếc mắt nhìn cái kia đại thực vật kén, lên tiếng ngăn cản nói. Trận này liền không muốn chắc chắn, dù sao cũng là Vọng Nguyệt Thiên Huân trên tràng. Fujika Tashin cũng mở miệng nói. Thua thì thua, chúng ta không có cần thiết để. Ngả Giang Đồ cũng không cảm kích. Thua cái trứng, ta Đại Mạc Phàm làm sao có khả năng thất bại. Đang lúc này, cái kia đã bị khỏa thành nhất đống loại nhỏ nhà thực vật kén tằm bên trong truyền ra Mạc Phàm, tiếng gào thét. Còn rất quật. Vọng Nguyệt Thiên Huân khóe miệng nhất phù, nhưng là chậm rãi xoay người, quay lưng đã bị triền thành thực vật kén tằm Mạc Phàm nói. Ở ta đi xuống đấu trường trước ngươi hướng về ta xin lỗi, ta có thể cân nhắc đem ngươi thả ra, bên trong tư vị không dễ chịu chứ. Vọng Nguyệt Thiên Huân đã không có chiến đấu tiếp ý tứ, nàng ở hướng về tái trường dưới đi. Nàng biết, ngày hôm nay mình quả thật có chút bắt nạt người, ai có thể để tiểu tử này quá tiện. Nói cái dám khiểm, không biết là ai trước tiên chỉa vào người của chúng ta mắng một trận, không để ngươi này tam tám cho chúng ta xin lỗi đều xem như là chúng ta khá là, trạch tâm nhân hậu. Mạc Phàm hét lớn. Vọng Nguyệt Thiên Huân bước tiến đầu ở chỗ này, sắc mặt lãnh thanh, nàng đây là lần thứ hai nghe được tiểu tử này chửi mình, lần trước sự tình còn không với hắn toán, hắn dĩ nhiên ở cuộc so tài này trên sân lại mắng. Ta cho ngươi biết Mạc Phàm, bởi vì đây là một hồi không công bằng luận bàn, vì lẽ đó ta không có để thực vật hướng về trong thân thể ngươi sinh trưởng, ngươi lại muốn dám nhục mạ ta nửa câu, ta để những kia thực vật xuyên thủng thân thể ngươi mỗi một cái khổng bên trong, để ngươi nếm thử ta đối phó phạm nhân tử hình tư vị. Vọng Nguyệt Thiên Huân đột nhiên xoay người lại, cặp mắt kia tràn ngập ý lạnh nhìn kỹ Mạc Phàm. Nghe được Vọng Nguyệt Thiên Huân lời nói này, Vọng Nguyệt Danh Kiếm đều ngồi không yên, vội vàng đứng lên đến ngăn cản nói, Thiên Huân, không muốn làm bừa, hắn dù sao cũng là một cái kiêu căng tự mãn học viên. Tiểu tử này quá mức vô lễ, Thiên Huân giáo huấn một phen cũng là hẳn là, yên tâm đi, Thiên Huân tự có chừng mực. Fujika ta xin lại nói. Vọng Nguyệt Thiên Huân chậm rãi hướng về thực vật đại kén tằm bên trong đi đến, nàng muốn nghe rõ ràng bên trong có phải là chuyển ra bất kỳ sẽ lại không để cho nàng thoải mái âm thanh. Tam tám. Mạc Phàm lại một lần nữa mắng. Vọng Nguyệt Thiên Huân cả người đều muốn khí nổ, có thể nhìn thấy nàng đôi kia bộ ngực không ngừng chập trùng. Hừ, không trách ta. Vọng Nguyệt Thiên Huân ngược lại là nở nụ cười, trong nụ cười mang theo vài phần vẻ tàn nhẫn. Nàng biết đây là tỉ thí, nàng cũng sẽ không thật sự giết chết Mạc Phàm, nhưng nhất định sẽ làm cho Mạc Phàm thống khổ đến suốt đời khó quên. Không thể nào, Thiên Huân tiểu thư thật sự nổi giận. Những kia thực vật có thể hướng về thân thể nội sinh trường, không lọt chỗ nào, cái gì con mắt, mũi, yết hầu, còn có nơi đó, nghĩ đến có thực vật hướng về những chỗ này sinh trưởng đi vào, ta liền cả người nổi da gà. Mào gà phát Nhật Bản Nam nói rằng, đội trưởng, ngươi nói tới cặn kẽ như vậy, lẽ nào ngươi bị Thiên Huân tiểu thư chiêu này dằn vặt quá? Văn mặt Nhật Bản học viên nói rằng, ta cũng không có, ta là nghe đồng thủ các người nói, người này đâu chỉ là muốn gặp vận rủi lớn rồi. Đúng đấy, nhà ai không được, nhà Thiên tìm tiểu thư. Vọng Nguyệt Danh Kiếm là có chút ngồi không yên, hắn nói rõ muốn ngưng hẳn thi đấu. Bên cạnh Fujika ta xin nhưng không hy vọng thi đấu kết thúc, bởi vì cái kia Trung Quốc học viên xác thực quá phận quá đáng, nói cái gì đều mắng đến đi ra, và một gã lưu manh du côn có khác biệt gì, nên mạnh mẽ giáo huấn một phen. Nếu như là để những người khác người đến làm chuyện như vậy, vậy chúng ta cũng không đối lý, có thể để Thiên Huân như vậy, chuyển đi không tốt lắm. Vọng Nguyệt Danh Kiếm nói rằng, ta nói hai người các ngươi ở tranh chấp thứ này thời điểm, liền không có cảm giác đã có một luồng rất nồng nặc nguyên tố lửa đang cuộn trào sao. Tọa ở chính giữa vị kia Nhật Bản quân ti nói rằng, hai người này mới phản ứng được, phóng thích cảm nhận của chính mình. Chính như Nhật Bản quân ti từng nói, trên sàn thi đấu quả thật có không tầm thường hỏa năng lượng. Chỉ bằng những này phá điều phá đằng cũng muốn nhốt lại ta. Mạc Phàm âm thanh vượt qua thực vật kén tằm bên trong truyền ra. Cực nóng, lại cực nóng, Mạc Phàm thân thể cũng đã hóa thành liệt diễm, những kia vọng tưởng hướng về thân thể mình bên trong sinh trưởng thực vật, trong khoảnh khắc bị thiêu thành cho tàn. Tiểu Viêm Cơ, đốt rụi chúng nó. Mạc Phàm biết quang bằng sức mạnh của chính mình không hẳn tránh thoát đến mở, lập tức không lại bảo tồn thực lực, cho gọi ra Tiểu Viêm Cơ đến. Tiểu Viêm Cơ vừa nhìn thấy tình huống như thế, cũng không nghĩ nhiều, lập tức thả ra mạnh mẽ kiếp viêm đến. Mân viêm và kiếp viêm đồng thời thiêu đốt, đồng thời hướng về chu vi khoách tán ra sóng lửa, mặc dù là thâm hậu thực vật kén tằm cũng không chống đỡ được. Một tầng tiếp theo một tầng thực vật bị ngọn lửa cho đốt cháy, không lâu sau đó liền nhìn thấy khổng lồ thực vật kén tằm bên trong có ngọn lửa tràn ra, không bao lâu những này ngọn lửa thiêu đến kịch liệt, cấp tốc nuốt hết hết thảy. Uống. Mạc Phàm đột nhiên đem liệt diễm lan ra, ngọn lửa cuồng vũ, dày đặc thực vật bị thiêu nứt, bị thiêu nát tan, bị đốt thành vô số bột phấn. Đứng ở liệt diễm bên trong, hỏa thế dẫn đốt như vậy một đống thực vật mà trở nên càng dồi dào, Tiểu Viêm Cơ phụ thể càng làm cho Mạc Phàm đã biến thành một cái vượt, qua ngọn lửa hừng hực bên trong sinh ra cuồng ma, thô bạo mà tràn ngập bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung dã tính. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu khôn chi lâm, có đủ hay không ta hỏa phần. Thiên diễm lễ tang. Không lập tức tránh thoát, đó là Mạc Phàm chính đang nổi lên cao cấp phép thuật. Hắn cao cấp phép thuật phóng thích tốc độ quá chậm, muốn ngay trước mặt người khác phóng thích, 100% bị gián đoạn. Vừa vặn thực vật kén tằm cho mình khỏa ra một mảnh hoàn mỹ ô dù, Vọng Nguyệt Thiên Huân cũng không biết chính mình làm cái gì ở bên trong. Cao cấp phép thuật. Cái kia ngồi ở hàng trước 9 tên thủ quán học viên từng cái trợn to hai mắt, trong con người ánh cả người liệt diễm cùng nhiên Mạc Phàm. Vọng Nguyệt danh kiếm, Fujika Tashin đều có chút thay đổi sắc mặt, bọn họ cũng rất kinh ngạc, cái này cùng tên Du Côn, như thế ra hỏa dĩ nhiên là một vị hỏa hệ cao cấp pháp sư, đồng thời lợi dụng Vọng Nguyệt Thiên Huân, một điểm thư giãn hoàn thành cái kia vô cùng phức tạp tinh chi hỏa tòa. Hỏa hệ chòm sao óng ánh cực kỳ, 360 độ vườn quanh tinh đồ lập tức ban tặng Mạc Phàm, vô cùng vô tận hỏa diễm sức mạnh. Hỏa vân thành hình, diễm giọt mưa lạc, một mảnh chói mắt đỏ chót thống trị bầu trời, càng ở rơi vào khối này lăng trên đấu trường sau khi triệt để thống trị nơi so tài. Mỗi một giọt diễm mưa cũng có thể nhiên thành một mảnh diễm mưa dày đặc, toàn bộ liên kết sau khi chính là đốt thành đỏ chót một bãi biển lửa. Vọng Nguyệt Thiên Huân trước bố trí khôn chi lâm ở hỏa diễm chi mưa tập cuốn xuống lập tức hóa thành hư ảo biển lửa trong phạm vi, dù cho Thiên Huân bắn ra nhiều hơn nữa hạt giống cũng sẽ bị lập tức thiêu đến hết sạch. Biển lửa thống trị đấu trường, Vọng Nguyệt Thiên Huân chạm ở mảnh này bị Mạc Phàm trưởng khống liệt diễm bên trong, trên người chẳng biết lúc nào đã bao trùm lên màu xanh lam pháp khải. Sóng lửa một tầng hướng về Vọng Nguyệt Thiên Huân trên người nhào tới, Vọng Nguyệt Thiên Huân thì lại cấp tốc tách ra, một mực thối lui đến lăng đấu trường biên giới vị trí. Nàng màu xanh lam pháp khải sức đề kháng 10 phần, hung mãnh như vậy hỏa thế dĩ nhiên cũng không cách nào đem thiêu hủy. Vọng Nguyệt Thiên Huân trong đôi mắt lập lòe kinh ngạc, nhưng không có từng tia một hoang mang. Cao cấp phép thuật đã phi thường đáng sợ, nhìn bầu trời diễm lễ tăng gần đây, tử bao phủ toàn bộ lăng đấu trường lửa nóng hừng hực liền biết, tầng ngoài bảo vệ kết giới đều chịu đến đả kích cường liệt, có thể Vọng Nguyệt Thiên Huân cũng không có vì vậy bị thua, nàng mặt không hề cảm xúc né tránh những kia bao trùm tới biển lửa sóng to, càng nhạy bén và giữa bầu trời không ngừng đập xuống diễm mưa dịch ra. Thủy Hoa Thiên Mạc. Cuối cùng, Vọng Nguyệt Thiên Huân không có lại ẩn giấu thực lực, nhìn thấy càng mạnh hơn một làn sóng thiên diễm lễ tăng đầy trời hạ xuống sau, nàng cấp tốc hoàn thành thủy hệ chòm sao, trên kết ra một cái màn nước kết giới, chống đối này hung hăng nhất một làn sóng mưa lửa cuồng tập. Khe nằm, nữ nhân này cũng là cao cấp. Triệu Mãn Duyên trừng trực con mắt. Sớm nên đoán được, nàng thực vật hệ lực trưởng khống, cũng chỉ có cao cấp pháp sư ý niệm có thể làm được. Nam Giác nói rằng, không đúng, không đúng. Ngả Giang Đồ cao mày. Đúng đấy, quá không đúng, nữ nhân này mạnh ngoại hạng, Mạc Phàm điều động đại chiêu, dĩ nhiên không đem nàng giết chết. Giang Dục nói rằng, thiên diễm lễ tang vừa ra, trên căn bản cái gì quỷ đều sẽ bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, Mạc Phàm vận dụng như thế cường phép thuật, đổi lại là bất luận người nào cũng phải bại hạ xuống, có thể cái kia Nhật Bản, nữ nhân dĩ nhiên vừa bắt đầu còn không triển khai cao cấp phép thuật, mãi đến tận mạnh nhất một làn sóng tập quyển sau khi xuống tới, nàng mới sử dụng tới Thủy Hoa Thiên Mạc. Nàng ngăn cản được tuy rằng không thể nói là rất thong dong, nhưng cũng không thể nói là chật vật. Ào ào. Liệt diễm khắp nơi thiêu đốt, hầu như không có một tấc đất là bình tĩnh. Vọng Nguyệt Thiên Huân bị bức ép đến góc, vạn bất đắc dĩ sử dụng tới Thủy Hoa Thiên Mạc đến, bằng không nàng sẽ bị thiên diễm lễ tang diễm mưa bắn cho đến đấu trường ở ngoài. Thực sự là coi thường ngươi. Mạc Phàm dẫm cháy hải hướng về Vọng Nguyệt Thiên Huân đi đến, trên mặt không có nửa điểm tùy ý. Cũng vậy. Vọng Nguyệt Thiên Huân hít thở sâu một hơi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Như vậy Nhật Bản các học viên nhìn ra con ngươi đều chừng đi ra, đến nửa ngày không lấy lại tinh thần. Bọn họ không thể tin được Vọng Nguyệt Thiên Huân lại bị bức đến tái trường biên giới, như Thủy Hoa Thiên Mạc triển khai tốc độ lại chậm một chút, nàng chính là thua trận này. Vọng Nguyệt Thiên Huân suýt chút nữa thua trận, này ở tại bọn hắn Tây Thủ Các là tuyệt không chuyện có thể xảy ra. Đội trưởng, ngươi có hay không đem Thiên Huân tiểu thư bức đến trình độ như thế này a? Văn mặt Nhật Bản học viên không nhịn được hỏi một câu. Chỉ ở nàng bất cẩn một lần đối luyện bên trong từng có, nhưng rất nhanh ta liền bị song ngược. Màu gà phát Nhật Bản nam tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngọn lửa màu đỏ thắm kéo dài thiêu đốt, này một mảnh liệt diễm hải cũng không thể nhanh như vậy biến mất. Đối phương là một cái thực vật hệ cao thủ, nếu để cho mảnh này đấu trường cái gì cũng không còn lại, không tốn thời gian dài chính mình liền đứng địa phương đều không có. Thiên diễm lễ tăng cũng không có trọng thương đến Vọng Nguyệt Thiên Huân, nhưng để Mạc Phàm chiếm cứ một chút quyền chủ động. Chí ít ở liệt diễm hải còn kéo dài cực nóng trước, không lại sẽ có ở khắp mọi nơi thực vật đột kích kích chính mình. Huyết thú ngoa. Mạc Phàm biết gặp phải cường địch, lập tức không có làm tiếp quá nhiều bảo lưu, hắn gọi ra huyết thú ngoa đến, đem cái kia huyết thú lực lượng bao vây lấy hai chân của chính mình. Bản thân cao cấp sau khi, Mạc Phàm tốc độ cũng đã rất sắp rồi, huyết thú ngoa sức mạnh dựa vào sau khi, hắn bắt đầu chạy càng là tràn ngập lực cảm, mỗi một lần đạp trên mặt đất cũng có thể lưu cái kế tiếp tầng tầng vết chân. Hắn hướng về đã bị bức ép đến biên giới Vọng Nguyệt Thiên Huân phóng đi, lại cách nàng còn có 30 mét khoảng cách thì đột nhiên nhảy lên. Huyết thú đạp lên, trực tiếp mở ra huyết thú ngoa chủ động hiệu quả. Điều này làm cho Mạc Phàm hai chân sức mạnh có thể đạt đến mấy ngàn cân, rơi xuống từ trên không đến sau khi Mạc Phàm này nhất dẫm uy lực hoàn toàn, không kém hơn một con 10 mét quái thú xung kích đạp lên. Vọng Nguyệt Thiên Huân phản ứng cũng rất nhanh, phía sau nàng đã là kết giới, nhìn thấy Mạc Phàm phi rơi xuống liền vội bận bịu hướng về bên cạnh người nhảy ra. Và Mạc Phàm này bá đạo huyết thú đạp lên so với, nàng này khiêu cũng không được cái gì tính thực chất hiệu quả. Khi Mạc Phàm đem huyết thú ngoa tầng tầng đập về phía mặt đất thời điểm, cái kia cuốn lên huyết thú lực lượng trực tiếp đem Vọng Nguyệt Thiên Huân cho hất tung lên. Vọng Nguyệt Thiên Huân trên không trung mất đi cân bằng, bất quá dưới tình huống này nàng lại vẫn có thể triển khai Mạc Phàm. Dĩ nhiên dụng ý niệm điều khiển hai cái ma đằng bay trốn tới, đỡ lấy thân thể của nàng. Mạc Phàm nhìn thấy có hai cái ma đằng vượt qua, trong đất xuyên lúc đi ra liền biết ý đồ của nàng. Lập tức ngón tay thành điện, hướng về Vọng Nguyệt Thiên Huân phía dưới chỉ tay. Phích lịch. Và thường ngày phích lịch không giống, Mạc Phàm trực tiếp thay đổi phích lịch phóng thích quỹ tích, từ dưới lên trên ngã, cũng thiểm. Một đạo phích lịch ở Vọng Nguyệt Thiên Huân phía dưới đột nhiên vọt lên, khác nào một cái bay lên mà lên tử màu đen giao long, chuẩn xác trong số mệnh Vọng Nguyệt Thiên Huân phía sau lưng. Phích lịch mang theo rất mạnh xung kích hiệu quả, Vọng Nguyệt Thiên Huân thân thể vẫn không có đụng tới mặt đất, nhưng rồi lập tức gặp phải chớp giật ngã. Cũng tập, mạnh mẽ lôi đỉnh lại một lần nữa đưa nó nổ đến càng cao hơn, cả người đều xoay tròn lên. Vọng Nguyệt Thiên Huân mặc trên người màu xanh lam pháp khải, này phích lịch như trước thương không được nàng, vô số hồ quang quấn quanh ở trên người nàng đưa đến hơn 50 mét độ cao. Người trên không trung là rất khó sửa đổi phương vị, cái này cũng là tại sao rất nhiều đánh lộn giả đều hy vọng đem người đá không. Hỏa tư, trên không trung, Vọng Nguyệt Thiên Huân chính là một cái bia ngắm, lấy Mạc Phàm hiện tại phóng thích độ chính xác. Cái kia lơ lửng giữa trời và trụy xuống di động hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cấp thấp phép thuật ở Mạc Phàm trong tay đã thành thạo đến phất tay tức đến rồi, cân nhắc đến một mình hỏa tư uy lực căn bản không thể, đối với ăn mặc pháp khải Vọng Nguyệt Thiên Huân tạo thành tổn thương gì, Mạc Phàm trực tiếp lấy ý niệm phương thức làm hết sức thôi thúc có đủ nhiều hỏa tư. Tinh quỹ một đạo tiếp theo một đạo xẹt qua, hỏa diễm một đoàn tiếp theo một đoàn trôi nổi ở Mạc Phàm chu vi, ngắn trong thời gian ngắn, Mạc Phàm hai tay hai bên đã xuất hiện mười mấy đoàn hỏa diễm. Đi. Mười mấy nói hỏa tư đồng thời bay ra, quỹ tích ở giữa không trung có thể thấy rõ ràng, cũng phân biệt rơi vào Vọng Nguyệt Thiên Huân phụ cận. Oành, oành, oành. Hỏa tư ở Vọng Nguyệt Thiên Huân diện phụ cận nổ tung ra, nổ tung hỏa diễm cầu cứ việc mới khoảng 2 mét, có thể mười mấy cái hỏa tư trước sau nổ tung sau khi, cái kia một mảnh không trung liền hoàn toàn bị hướng về bốn phía xung kích nổ tung ngọn lửa nuốt mất, Vọng Nguyệt Thiên Huân muốn tránh cũng không được, ngọn lửa toàn bộ lắp bắp ở nàng cái này màu xanh lam pháp khải trên. Không thể không nói Vọng Nguyệt Thiên Huân màu xanh lam pháp khải tuyệt đối là hàng cao cấp, trước sau chịu đựng nhiều như vậy ma pháp công kích lại vẫn không có biến mất. Liệt quyền địa sát. Vọng Nguyệt Thiên Huân thật vất vả trở về mặt đất, có thể Mạc Phàm vẫn cứ không có ngừng lại ý tứ, một quyền hướng về đại địa dưới ném tới, để vừa bị mười mấy cái hỏa tư liên tục nổ tung sau Vọng Nguyệt Thiên Huân, lại thưởng thức một lần địa sát chi hoa tử vong tỏa ra. Nóng bỏng rong tương phun tung tóe, Vọng Nguyệt Thiên Huân chói chặt mi, trên người có mềm mại thủy chi đoạn mang ở tuần hoàn. Cũng không biết nữ nhân này là làm sao ở như vậy, dày đặc công kích dưới còn sử dụng tới thủy hệ pháp thuật phòng ngự đến, hay là nàng cũng đã tới cấp thấp phép thuật trong một ý nghĩ liền. Lấy phóng thích cảnh giới. thủy chi đoạn mang một tầng lại một tầng, Mạc Phàm vừa nãy liền chú ý tới, trên người nàng có ít nhất 6 tầng thủy ngự phép thuật, có vẻ như Triệu Mãn Duyên cái kia hàng thủy ngự trồng chất nhiều nhất liền đến 4 tầng, ở thủy hệ trưởng khống trên nàng cũng còn mạnh hơn Triệu Mãn Duyên trên 2 cái đẳng cấp. Thật bạo lực, đổi lại là ta đã bị đánh cho tàn phế. Giang Dục nhìn Mạc Phàm này một cái lại một cái hủy diệt phép thuật nối liền, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trước là Mạc Phàm bị Vọng Nguyệt Thiên Huân, thực vật hệ phép thuật đánh cho hầu như không có cái gì hoàn thủ cơ hội, hiện tại Mạc Phàm hệ này, liệt phép thuật đồng dạng để Vọng Nguyệt Thiên Huân hầu như không có đứng thẳng người cơ hội, hai người kia một khi thu được tiến công thời cơ, liền căn bản dừng không được đến. Nhìn qua Ôn Nhu nhược nhược, kết quả so với Mai Rùa còn ngạnh, này đều còn có thể đứng lên đến. Mạc Phàm tầng tầng thở một cái khí, liên tục bắn ra pháp thuật là phi thường hao tổn lực lượng tinh thần, hiện tại Mạc Phàm không thể không đình nghỉ một lát, miễn cho tiếp theo phép thuật xuất hiện gãy vỡ vấn đề. Mà Vọng Nguyệt Thiên Huân cũng không tốt lắm, nàng cấp tốc lùi tới một cái khá là chỗ an toàn, không ngừng ở trên người gây thủy hệ phép thuật. Hỏa diễm cực nóng và lôi điện sốt ruột cũng không quá dễ chịu, đặc biệt là cái kia bị đánh tới không trung, lại bị oanh đến đánh tới, cuối cùng còn bị mà dâng lên dòng tương cho đúc, may nàng vẫn luôn ở cho mình phóng thích nhiều tầng phòng ngự thủy ngự, không phải vậy Khải Ma Cụ đã sớm không chống đỡ nổi. Hỏa hệ và lôi hệ uy lực xác thực mạnh, phần lớn phòng ngự ma cụ đều không chống đỡ nổi mấy hiệp. Lên. Vọng Nguyệt Thiên Huân điều tức tốc độ còn nhanh hơn Mạc Phàm, nàng tản đi cái kia đã không có cái gì phòng ngự hiệu quả Khải Ma Cụ, trực tiếp dụng ý niệm thao túng lên thực vật. Giờ khắc này Thiên Diễm Lễ Tang trải rộng biển lửa đã tiêu tan hơn nửa, Vọng Nguyệt Thiên Huân lại một lần nữa sử dụng tới phép thuật. Nàng tay hướng về Mạc Phàm cái phương hướng này dương lên, mơ hồ có hôi hào quang màu xanh lam nhanh chóng lóe lên. Vọng Nguyệt Thiên Huân này thi pháp động tác và hào quang để Mạc Phàm mơ hồ cảm thấy quen thuộc, có thể chưa kịp hắn nhớ tới là cái gì, liền phát hiện mình phía trước thổ địa lập tức xé ra một cái khe lớn, vết nứt chỉ ít dài 4-5 mét, trong khe hở trực tiếp chui ra một cái cực kỳ đáng sợ ma quỷ đằng đến, có tới ngàn năm đại thụ thân cây như vậy tráng kiện. Đáng sợ nhất chính là loại này tráng kiện ma quỷ đằng còn tính dai 10 phần, có thể tùy ý vặn vẹo, sức mạnh cùng quái thú bình thường khủng bố. Mạc Phàm vừa nhìn không đúng, chạy đi liền chạy, ai biết cái kia ma quỷ đằng tốc độ càng nhanh, hơn mạnh mẽ quật tới, trực tiếp đem Mạc Phàm phi quét bay ra ngoài. Là quỷ mộc thủ. Mạc Phàm âm thầm cắn răng, này quỷ mộc thủ vị đắng Mạc Phàm ăn qua, lúc trước và cái kia Ấn Độ đến Glocken đánh thời điểm, tên kia hay dùng chính là quỷ mộc thủ. Đây là thực vật hệ cao cấp phép thuật, nhưng căn cứ không cùng người linh chủng, hồn loại, quỷ mộc thủ sẽ thể hiện ra tuyệt nhiên không giống hình thái. Mạc Phàm nhớ tới hội trưởng Hàn Tịch quỷ mộc thủ liền không phải quỷ mộc, mà là thực người quỷ hoa. Lúc trước cái kia một đoàn cấp chiến tướng vong linh sinh vật, trên căn bản đều bị nàng thực người quỷ hoa cho nuốt. Hàn Tịch tu vi kia mặc dù cao cấp phép thuật cũng là nghĩ lại liền hoàn thành. Lúc này Vọng Nguyệt Thiên Huân triển khai chính là cao cấp thực vật hệ phép thuật, kinh khủng kia quỷ mộc thủ đánh vào người, cả người đều sẽ bay ra xa mấy chục mét. Mạc Phàm biết vật này đáng sợ, lập tức toàn thân vũ trang thượng huyền xà áo giáp đến. Huyền xà áo giáp mới vừa bao vây thân thể, ở khắp mọi nơi quỷ mộc thủ lại xuất hiện, nó vượt qua Mạc Phàm phía sau thổ địa bên trong chui ra, cái kia tráng kiện yêu mộc trực tiếp cùng như thế đánh xuống, đem Mạc Phàm trực tiếp ép ở trên đất đá. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt, Mạc Phàm bò người lên, ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn khắp bốn phía, muốn phán đoán ra quỷ mộc thủ lần sau xuất hiện vị trí, kết quả nghe thấy dưới chân thạch phát sinh vỡ vụn âm thanh. Khe nằm. Mạc Phàm này vừa nhìn, cả khuôn mặt đều trắng. Nguyên lai mình này phạm vi hơn trăm thước khu vực thạch toàn xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, không biết lúc nào dưới chân khối này, đấu trường đã hoàn toàn bị quỷ mộc sợi rễ cho xâm chiếm, chỉ có mặt ngoài cái kia một tầng vẫn là hòn đá, lại hướng về nơi sâu xa địa phương, đó là dày đặc đến đáng sợ quỷ mộc rễ mây. Mạc Phàm căn bản làm không ra phản ứng chút nào, mặt đất lập tức mở tung, phạm vi trăm mét xuất hiện một cái đáng sợ hố, trong hầm vặn vẹo toàn bộ đều là tính dai như quần mãng quỷ mộc có thể nói là trong lòng đất dưới đào ra một cái kinh hãi cạm bẫy. Trực tiếp đem Mạc Phàm tha duệ đến chúng nó tạo thành quỷ khẩu cạm bẫy bên trong. Quỷ mộc chi khẩu lớn đến mức lạ kỳ, toàn bộ lăng đấu trường kỳ thực là một khối mảnh trạng cự nham, theo quỷ mộc như vậy ăn mòn và thôn chiếm, lăng đấu giữa sân thình lình xuất hiện một cái trăm mét chi quật, quật bên trong tràn đầy có thể mang vật còn sống cho giết chết, xé nát quỷ mộc, quật dưới chính là vách núi ngàn trượng. Này chấn động một màn để Trung Quốc quốc phủ học viên đều ngây người như phỗng, cái này Vọng Nguyệt Thiên Huân, thực lực mạnh đến làm bọn họ có chút khó có thể tiếp thu trình độ. Cao cấp phép thuật ở trên tay nàng tựa hồ cũng không phải là xa lạ năng lực, quỷ mộc thủ thôn ra quỷ mộc vực sâu tuyệt không là bọn họ những này, cấp ma pháp khác sư có thể tránh thoát. Mạc Phàm nhỏ bé cực kỳ, rơi vào đến quỷ mộc thủ cự quật bên trong, như Vọng Nguyệt Thiên Huân thật sự có sát tâm, liền hài cốt đều sẽ không có cách nào tìm tới. Không đúng, không đúng, ngả giang đồ đã nhìn ra gì đó,

Giả như Kakata bị bí mật giam giữ ở nơi này, hắn không thể không biết. Kakata tuy rằng không tính trăng rằm, nhưng cũng chung với Tây Thủ Các, tuyệt đối không thể phạm vào bất kỳ tội. Ta nhất định phải đem chuyện này cho làm rõ. Vọng Nguyệt Thiên Huân kiên định nói rằng, chí ít hắn vừa giết 3 người. Mạc Phàm có thêm cú miệng. Vọng Nguyệt Thiên Huân mạnh mẽ chừng Mạc Phàm một chút, rất gượng ép nói, vậy cũng là bị bất đắc dĩ. Nói chung chúng ta tìm được trước hắn đi, người biết hắn giam giữ ở nơi nào sao? Nếu hắn vừa nãy tạo thành rối loạn, cái kia tiếp theo hắn chỉ có thể bị đưa đến một chỗ. Vọng Nguyệt Thiên Huân rất khẳng định nói, trong ngục giam, gây lỗi lầm hình người sẽ bị nhốt vào phòng gian nhỏ bên trong diện bích hối lỗi, loại kia liền một điểm ánh mặt trời đều không có hát thậm chí, ngay cả không khí đều không thông chật hẹp trong không gian. Ở nơi đó, thời gian sẽ trở nên đặc biệt dài dằng dặc, ở nơi đó, tinh thần của người ta sẽ bởi vì hắc ám, chật hẹp mà trở nên tan vỡ. Đồng dạng, ở đông thủ các nơi này, tạo thành rối loạn đáng ghét, như thế sẽ bị giam giữ đến một cái đầy rẫy nguyền rủa trong phòng giam, được gọi là ác mộng. Nguyền rủa sẽ làm phạm nhân buồn ngủ, mà ngủ sau người đều sẽ bị ác mộng cho quấn quanh, người chìm đắm ở trong ác mộng không cách nào thức tỉnh, mà tỉnh lại liền phát hiện mình kỳ thực cũng là nơi sâu xa ở một cái trong ác mộng, tinh thần gặp to lớn dằn vặt. Đây chính là đông thủ các đối với nhiễu loạn phạm nhân trừng phạt, mặc dù là những kia tà ác ma đầu, bọn họ cũng có trong bọn họ tâm sợ hãi nhất đồ vật, ác mộng đều sẽ đem vượt qua sâu trong tâm linh khai quật ra, đồng thời ở trong giấc mộng chân thực hiện ra, mùi vị đó tuyệt đối không người nào dám thử nghiệm lần thứ hai. Vọng Nguyệt Thiên Huân, xác định ca ca của mình nếu là ở vừa nãy giết 3 tên thủ vệ, cái kia nhất định là sẽ bị quăng đến cái này ác mộng, chỉ muốn đi nơi đó, liền nhất định có thể mang sự tình tra một cái cháy nhà ra mặt chuột. Mạc Phàm tự nhiên là liều mình bồi mỹ nhân, ai để cho mình dơ người khác thuần khiết. Xuyên qua những kia chật hẹp con đường, toàn bộ quá trình Mạc Phàm không có nhìn thấy một cái nhà tù, càng không có nhìn thấy một cái cửa, tòa pháo đài này để Mạc Phàm có một loại không nói ra được quái dị. Ác mộng bên trong hẳn là có người canh gác chứ? Mạc Phàm dò hỏi. Không phải vậy ta gọi ngươi tới làm cái gì? Vọng Nguyệt Thiên Huân nói rằng. Khe nằm, ngươi là muốn ta đi đối phó những thủ vệ kia. Mạc Phàm mặt lập tức liền đen kịt lại. Yên tâm, những thủ vệ kia thực lực ngươi đối phó lên cũng không khó, đặc biệt là ngươi nắm giữ ám ảnh hệ năng lực, ở cái này đen kịt một mảnh pháo đài bên trong sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói rằng, Mạc Phàm còn có thể nói cái gì, hắn thậm chí có chút hoài nghi Vọng Nguyệt Thiên Huân, kỳ thực vừa bắt đầu liền phát hiện chính mình xông vào nàng gian phòng, sau đó cố ý đem quần áo thoát cho mình xem, để cho mình lên nàng cái này thuyền giặc, đi ra hai bên đốt thăm thẳm ánh nến, ánh lửa đem hai người lén lén lút lút bóng người ánh ở trên vách tường. Hai người bước chân đã rất nhẹ, có thể như trước cảm giác tiếng bước chân lớn đến mức có thể truyền tới chỗ rất xa. Con đường phía trước bắt đầu chìm xuống dưới, đã biến thành xoắn ốc thức cầu thang, rất rõ ràng đây là đi về đông thủ các lòng đất tầng. Không biết đi rồi bao lâu, toàn bộ không gian mới bắt đầu dần dần rộng rãi lên, Mạc Phàm và Vọng Nguyệt Thiên Huân trốn ở cầu thang phía dưới chỗ rẽ, Vọng Nguyệt Thiên Huân thoáng thò đầu ra, ánh mắt nhìn kỹ phía trước một cái đại địa thính. Thính hiện ra bình hoa hình. Hiện tại Mạc Phàm và Vọng Nguyệt Thiên Huân ngay khi miệng bình cái này, khá là chật hẹp vị trí, thật dài trong sảnh tổng cộng có 4 tên ăn mặc màu tràm sắc thủ vệ phục nam tử, vượt qua hơi thở của bọn họ để phán đoán, hẳn là đều là cấp trung pháp sư. Đông thủ các bên trong phần lớn phạm nhân đều bị cấm chế áp chế thực lực, vì lẽ đó cấp trung pháp sư ở trong mắt bọn họ đã là rất mạnh tồn tại. Vọng Nguyệt Thiên Huân thấp giọng cho Mạc Phàm giải thích, ta có thể một hơi quyết định 3 cái, một cái khác ngươi đến nghĩ biện pháp. Mạc Phàm nhìn một chút cái kia 4 cái thủ vệ chạm vị, nói với Vọng Nguyệt Thiên Huân. Được, ta đối phó ở xa nhất cái kia. Thính chiếu sáng liền chỉ có trên vách tường những kia yếu ớt ánh lửa, cái này pháo đài nắm giữ giả rõ ràng, đối với hiện tại khoa học kỹ thuật không phải rất yên tâm, hầu như không tiếp nhập bất kỳ điện thiết bị. Như vậy cũ kỹ hoàn cảnh đúng là cho Mạc Phàm được rồi thuận tiện, tia sáng yếu ớt tình huống dưới độn ảnh triển khai lên là thoải mái nhất, hầu như không có góc chết. Mạc Phàm cả người hóa thành một cái bóng. Cấp lại thính tối tăm cực kỳ thiên hoa đỉnh chậm rãi hướng về 3 người kia thủ vệ tới gần, một đôi gian rảo con mắt chính ở chỗ này chuyển động. Hắn một chút tới gần, phòng ngừa trong những người này có quang hệ pháp sư. Quang pháp sư đối với loại này bóng đen nhúc nhích là phi thường mẫn cảm, tới gần 100 mét phạm vi cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Mạc Phàm hiện tại tự nhiên là cách khoảng 100 mét vị trí tiến hành thăm dò, xem nhìn đối phương có hay không ngẩng đầu lên quan sát trần nhà loại kia ý đồ. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói cho Mạc Phàm, nhất định phải trong nháy mắt đem bọn họ toàn bộ chế phục, mỗi người bọn họ trên tay đều cầm một cái máy đọc thẻ, chỉ cần bọn họ dựa theo một loại nào đó tần suất liên tục nhấn 3 lần, sẽ hướng phía ngoài gửi đi suất cảnh báo, vì lẽ đó Mạc Phàm giờ khắc này trong lòng cũng rất hồi hộp. Đến gần rồi 100 mét, Mạc Phàm cái bóng thoáng hướng về trước nhuyễn một thoáng. Ta thảo, có muốn hay không như thế suy? Mạc Phàm ở trong lòng thầm mắng một câu, bởi vì hắn phát hiện cái kia cái thủ vệ trung gian người kia đột nhiên mang tới một thoáng đầu, hướng về cái phương hướng này nhìn tới. Mạc Phàm không dám động, cả người hoàn toàn kề sát ở mờ tối, liền ngay cả con mắt cũng không dám tùy tiện loạn nhìn. Sơn Trì, ngươi nhìn cái gì chứ? Một người trong đó có vẻ mấy phần lười biếng thủ vệ hỏi. Nơi đó khí tức hắc ám có chút nùng. Tên kia gọi là Sơn Trì thủ vệ nói rằng, toàn bộ đông thủ các đều bố trí một cái hắc ám đại trận, khí tức hắc ám sẽ xuất hiện một ít gợn sóng là chuyện rất bình thường mà. Ngươi không muốn bởi vì vừa nãy phát sinh này điểm bạo loạn liền ngạc nhiên, gây sự ra hỏa ở bên trong hưởng thụ mộng đẹp đây. Một tên thủ vệ khác nói rằng, ta cảm thấy vẫn là kiểm tra một chút tốt hơn. Sơn Trì nói rằng, là không phải là bởi vì bên kia đèn tường diệt duyên cớ. Lười biếng thủ vệ chỉ một người trong đó ám đi đèn tường. Há, chỉ sợ là đi. Ha ha ha, ban đầu ta tới nơi này trực ban, cũng là giống như ngươi vậy nghi thần nghi quỷ, không muốn. Ô, tại sao lại tối sầm một chiếc? Ta xem một chút. Lại tối sầm, không đúng. Bốn tên thủ vệ phát hiện đèn tường tối sầm vài chản, vẻ mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Nhưng là ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú ám đi giờ địa phương, thiên hoa trên đỉnh lập tức lóng lánh nổi lên quỷ dị ánh sáng. Sáu chuôi lê thứ lặng yên không một tiếng động phi đi, chuẩn xác không có sai sót đóng ở ba người này trên người. Nhất đinh định thân, song đinh tỏa thần. Mạc Phàm ra tay gọn gàng nhanh chóng, ở tại bọn hắn phân tâm cái kia trong nháy mắt trực tiếp ra tay, đem thân thể của bọn họ và tâm thần đồng thời cho cầm cố lại, để bọn họ không chỉ có không thể động đậy, liền ngay cả phép thuật cũng không thi triển ra được. Địch tấn công. Cách đến nơi này xa nhất tên kia thủ vệ phát hiện không đúng, kêu quái dị một tiếng, lập tức lấy ra để ở một bên còi báo động. Hắn vừa muốn nhấn xuống, đột nhiên bên cạnh, trong vách tường sinh trưởng ra một cái thật dài lam xám sắc cây cát cánh quỷ mộc thủ tương đương linh hoạt, ở thủ vệ ngầm hạ thứ hai kiện thời điểm liền đem còi báo động vượt, qua tên thủ vệ này bên trong đoạt tới. Thủ vệ kêu lớn lên, kết quả quỷ mộc leo lên tốc độ cực nhanh, vượt qua hai chân đến phần eo, lại từ phần eo vẫn triển khỏa đến cái miệng của hắn. Không mấy giây, thủ vệ này bị khỏa thành một cái mộc kén tằm, quy mô không có Mạc Phàm trước cái kia đại là được rồi. Nhưng cũng là bị triệt triệt để chế phục, động một ngón tay cũng khó khăn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Các ngươi, tên kia gọi là Sơn Trì thủ vệ dù sao cũng là quang hệ pháp sư, người khác liền con ngươi muốn chuyển động cũng khó khăn, khi hắn dĩ nhiên miễn cưỡng có thể nói chuyện. Sơn Trì nhìn Mạc Phàm và Vọng Nguyệt Thiên Huân xuất hiện, nhưng Mạc Phàm lại không ngốc, làm sao có khả năng để hắn thấy rõ chính mình dáng dấp, đã ở trước mặt mình bao phủ lên một tầng màu đen ám vụ. Che kín anh tuấn khiến người ta đã gặp qua là không quên được dung. Ngủ một giấc đi. Mạc Phàm đi tới, trực tiếp đánh ngất cái này quang hệ thủ vệ. Toàn bộ pháo đài đều có nồng đậm khí tức hắc ám, điều này làm cho Mạc Phàm cự ảnh đinh uy lực to lớn tăng lên, mặt khác hai cái thủ vệ bị màu đen khí tức quấn quanh, đánh liên tục hôn cần phải đều không có, trong thời gian ngắn bọn họ là không thể tránh thoát khỏi. Mau mau đi thôi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn phía sau Vọng Nguyệt Thiên Huân, nói với nàng. Vọng Nguyệt Thiên Huân nhìn Mạc Phàm, trong đôi mắt lóe lên từng tia một ôn nhu nói, lần này, cảm tạ ngươi. Việc nhỏ, ta người này liền yêu thích kích thích. Mạc Phàm hồi đáp, hắn nói không có sai, chính là yêu thích kích thích, nói thí dụ như xông người khác Nhật Bản, nữ giáo viên gian phòng xem qua người khác thân thể chuyện như vậy, thật rời ạ hăng hái. Vọng Nguyệt Thiên Huân bước nhanh đi tới cái kia chật hẹp cửa đá nơi, nàng rất rõ ràng, những thủ vệ này là không thể có ác mộng chìa khóa. Bản thân nàng kề sát ở giày đặc cạnh cửa, đối với bên trong phòng người nói chuyện. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói chính là tiếng Nhật, Mạc Phàm cũng nghe không hiểu. Một lát sau, Vọng Nguyệt Thiên Huân quay đầu lại liếc mắt nhìn Mạc Phàm, vượt qua nàng trong con ngươi cái kia vẻ mặt kích động, Mạc Phàm liền biết bên trong giam giữ người thật chính là ca ca của nàng Hạc Điền. Bọn họ tại sao phải đem ngươi quan ở đây, ngươi không phải hẳn là trông coi nơi này sao? Vọng Nguyệt Thiên Huân có chút tâm tình chập trùng, vành mắt cũng đã đỏ chót. Hạc Điền mất tích thời gian dài như vậy, nàng suýt chút nữa cho rằng ca ca liền như vậy biến mất khỏi thế gian, ai có thể nghĩ, tới hắn liền bị giam áp ở cách mình vẻn vẹn một tòa cầu treo địa phương, thân là tây thủ các người, Vọng Nguyệt Thiên Huân làm sao sẽ không biết cái này ngục giam có bao nhiêu đáng sợ. Ta tìm tới sự ngưng tụ châu, vốn là muốn chuyện này nói cho đại bản chính phủ, kết quả bị Cao Mộc tướng quân cho chặn được, hắn muốn chính mình tư nuốt sự ngưng tụ châu, liền trước đem ta giam lỏng lên, ta trước sau không chịu nói, hắn liền đem ta giam giữ ở nơi này. Thanh âm bên trong phi thường yếu ớt, xem ra dằn vặt không nhẹ. Ngươi đừng nói trước những này, ta thế nào mới có thể cứu ngươi đi ra, ta không thể nhìn ngươi tự ở bên trong. Vọng Nguyệt Thiên Huân ngắt lời nói. Hai người bắt chuyện thời gian rất lâu, Mạc Phàm lại cố ý cho mỗi cái thủ vệ đâm mấy cái ám châm. Chưa hề mở ra ác mộng biện pháp sao? Mạc Phàm dò hỏi. Vọng Nguyệt Thiên Huân lắc lắc đầu, biểu hiện có mấy phần thẫn thờ, có thể thấy nghe xong Hạc Điền nói cái kia phồn hoa, nội tâm của nàng cũng đụng phải đả kích khổng lồ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm hỏi tiếp. Đông thủ các ngoại trừ có một cái hắc ám đại trận ở ngoài, còn có một cái to lớn nguyền rủa, này nguyền rủa sẽ đem giam giữ người ở chỗ này, lực lượng linh hồn từng điểm đánh lấy ra. Nguyên bản ta cho rằng đây chính là nguyền rủa đại trận hiệu dụng, không nghĩ tới nguyền rủa đại trận không chỉ có đem lực lượng linh hồn tòng phạm thân thể người bên trong rút ra, càng đưa chúng nó ngưng tụ đến một cái trong hạt châu. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói rằng, tụ tập hết thảy ma đầu lực lượng linh hồn hạt châu, vật này chỉ sợ là một cái bảo bối. Mạc Phàm nói rằng, đúng, Cao Mộc tên khốn kia, vì để cho hắn ngày lĩnh thú năng đủ lên cấp đến quân chủ cấp, không tiếc làm ra chuyện như vậy. Làm một tên tây thủ các quân đội thủ lĩnh, vì lợi ích như vậy tàn hại người khác, đáng ghét đến cực điểm. Vọng Nguyệt Thiên Huân tức giận nói, dĩ nhiên có thể để cho triệu hoán thú lên cấp thành quân chủ, vật này đổi lại là một cái có chút tư dục người, đều sẽ lòng dạ độc ác đi, ta xem cái kia Cao Mộc tướng quân chính là một cỗ âu sầu thất bại khí, hắn khẳng định so với bất luận người nào đều hy vọng ngồi trên vị trí cao hơn, cố gắng hắn đã sớm thiếu kiên nhẫn làm cái này ngục giam trưởng ngục, kết quả cái này ngục giam vẫn còn có loại bảo bối này, hắn nói cái gì cũng sẽ cướp đoạt lại. Mạc Phàm phân tích nói, tham lam người thường có. Ngồi ở vị trí cao giả loại này tham lam tập tính thì càng thêm đáng sợ. Chúng ta đem sự ngưng tụ châu mang đi, bằng không để Cao Mộc tướng quân tìm tới, hắn nhất định sẽ giết đại ca ta diệt khẩu. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói rằng, ân, người nói rất có đạo lý, như thế ta tính đồ vật, chẳng bằng giao cho ta đến bảo quản, không phải vậy các ngươi song thủ các huyên náo một trường máu me nhiều không tốt. Mạc Phàm nói rằng, vượt qua Vọng Nguyệt Thiên Huân miêu tả đến xem, này sự ngưng tụ châu rất hiển nhiên là một loại tố hồn hạt châu. Đồng thời đối với triệu hoán thú phi thường hữu hiệu, Mạc Nghiễn biết triệu hoán thú lên cấp bên trong, quan trọng nhất một cái phân đoạn chính là tố hồn, đắp nặn một cái càng mạnh mẽ hơn linh hồn, nên triệu hoán thú mới có thể đột phá thân thể cực hạn, trở thành càng thêm sinh vật mạnh mẽ. Nói thực sự, món đồ này Mạc Phàm cũng rất muốn, chính mình tật tinh lang tu vi trước sau không lên nổi, này chỉ sợ cũng và nó tự thân linh hồn cấp bậc quá thấp có quan hệ, nếu như có thể tố ra một cái mạnh mẽ lang linh hồn đến. Tật tinh lang không chắc liền có hy vọng lên cấp đến càng cao hơn trình độ. Một cái đủ khiến lên cấp kỳ thống lĩnh sinh vật tăng lên tới quân chủ cấp bảo vật, để cấp chiến tướng tật tinh lang bước vào thống lĩnh cấp, không có chút nào quá đáng chứ. Người tốt nhất không muốn đánh cái thứ này chú ý. Vọng Nguyệt Thiên Huân ánh mắt lạnh lẽo. Khà khà, ta liền thuận miệng nói. Mạc Phàm nhún vai một cái. Căn cứ Hạc Điền chỉ thị, Mạc Phàm và Vọng Nguyệt Thiên Huân bắt đầu hướng về đông thủ các phía dưới đi đến. Sự ngưng tụ châu tựa hồ liền tàng ở tòa pháo đài này thấp nhất, do khắp cả pháo đài kết quả cực kỳ phức tạp, không có nhất định chỉ dẫn, không hẳn có thể đến đạt được thu nạp toàn bộ đông thủ các, phạm nhân lực lượng linh hồn trận điểm. Cũng còn tốt Hạc Điền đã nói cho Vọng Nguyệt Thiên Huân, con đường và phải chú ý mê cung hắc ám, Mạc Phàm và Vọng Nguyệt Thiên Huân phi thường thuận lợi đến Hạc Điền nói tới địa phương. Nơi này căn bản không có thủ vệ, này e sợ cũng là làm người bảo vệ Hạc Điền trong lúc vô tình đến, mới phát hiện cái này đông thủ các có sự ngưng tụ châu thứ này. Hạc Điền người này cũng thực sự là ngay thẳng, gặp phải thứ này chính mình lén lút thu hồi đến là tốt rồi, còn nhất định phải tả phân trong báo cáo đi, kết quả bị để tâm bất lương người cho nhìn thấy, rước lấy như vậy tai họa, đổi lại là Mạc Phàm, đã sớm chính mình lấy ra, không thể tự kiềm chế dùng, vậy cũng bán đi rồi. Trận điểm chính là một cái phi thường không đáng chú ý tiểu, bốn phía tất cả đều là tường, chỉ có phía trên có một cái hiệp khẩu có thể nhảy vào đến. Trận bên trong nhà không có thứ gì. Nhìn qua thật sự cùng một gian phá phòng dưới đất không có gì khác nhau, nhưng gian phòng này ngay chính giữa thình lình trôi nổi một viên ánh sáng lộng lẫy vẩn đục, lại lộ ra tà tính hạt châu. Theo Mạc Phàm, hạt châu này không có chút nào đáng yêu, quả thực như cái trôi nổi ở giữa không trung con ngươi, mới nhìn còn đặc biệt đáng sợ. Vật này, tà đến mức rất. Mạc Phàm đối với hắn duy trì một chút cảnh giác. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vẫn tốt chứ, mặc kệ như thế nào. Chúng ta lập tức đem nó mang đi ra ngoài. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói rằng, nắm lấy vật này, coi như là có lợi chứng cứ. Vọng Nguyệt Thiên Huân là có thể bẩm báo thượng cấp, vạch trần Cao Mộc tướng quân tham lam hành vi, để ca ca của hắn Hạc Điền lại thấy ánh mặt trời. Thiên Huân, người tốt nhất đắn đo suy nghĩ. Mạc Phàm nói thật. Có ý gì? Vọng Nguyệt Thiên Huân có chút không rõ nhìn Mạc Phàm, đồng thời trong đôi mắt cũng lập lòe ra từng tia một cảnh giác. Nàng đối với Mạc Phàm người này cũng không tính là hoàn toàn hiểu rõ. Mỗi người đối mặt thứ này e sợ đều sẽ động tâm, nàng lo lắng Mạc Phàm cũng nổi lên tham niệm. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, không thấy này sự ngưng tụ châu thời điểm, ta xác thực còn thật cảm thấy hứng thú. Dù sao ta cũng nắm giữ triệu hoán thú, nhưng thấy đến nó sau khi, ta đối với hắn nửa điểm tưởng niệm đều không có, vật này Bạch đưa cho ta cũng không muốn. Mạc Phàm nói rằng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, Vọng Nguyệt Thiên Huân không hiểu. Ta mới vừa nói, vật này ta rất. Mạc Phàm hồi đáp, chúng ta không nghĩ muốn giữ lấy nó, muốn làm chỉ là đưa nó giao cho đại bản ma pháp hiệp hội, hoặc là đại bản chính phủ trên tay. Ta chỉ muốn để đại ca ta không muốn lại chịu đựng đông thủ các thống khổ. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói tâm tình đã có chút kích chuyển động. Nàng cùng với nàng đại ca từ nhỏ cảm tình cực sâu, hơn nữa bọn họ linh chủng nhất đế song hoa, vô hình chung càng tồn tại dứt bỏ không ra hiểu ngầm và lo lắng. Đông thủ các là nơi nào, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Hạc Điền ở đây bị khổ thời gian dài như vậy, nàng làm sao nhẫn tâm đây? Ta chỉ là cùng ngươi đến đông thủ các xác nhận ca ca ngươi sự tình. Còn hạt châu này, ngươi mang, ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi cũng đừng kéo ta xuống nước. Mạc Phàm nói rằng, hừm, bất kể nói thế nào, lần này đều cảm tạ ngươi, trợ giúp ta. Ta sẽ rất cảm kích ngươi. Mạc Phàm không nói gì, mặt không hề cảm xúc nhìn Vọng Nguyệt Thiên Huân đem hạt châu này cho cất đi. Rời đi đông thủ các cũng không khó, toàn bộ đông thủ các thủ vệ cũng không phải rất nhiều. Người ngoài là tuyệt đối không thể tiến vào đi, để bảo đảm đầy đủ đóng kín, nghiêm mật, mặc dù cái kia mấy cái bị đánh ngất xỉu thủ vệ, cái kia cũng cần đến lần sau thay quân thời điểm mới sẽ phát hiện. Vì lẽ đó Mạc Phàm và Vọng Nguyệt Thiên Huân đường cũ trở về. Và Vọng Nguyệt Thiên Huân tại hạ tách ra, nhìn Vọng Nguyệt Thiên Huân vội vội vàng vàng hướng về đại bản thị chạy đi, Mạc Phàm trong lòng trái lại có thêm một phần bất an. Tiểu cá trạch, vật kia thật sự rất có vấn đề, đúng không? Mạc Phàm cúi đầu nhìn trước ngực, tự nhủ. Tiểu cá trạch chuyện linh tính không hề tầm thường, giả như cái kia sự ngưng tụ châu là một cái bình thường báu vật, này kẻ tham ăn nhất định sẽ hưng phấn muốn một cái đưa nó nuốt lấy, thật tăng lên chính nó bức lóc ken. Có thể Mạc Phàm tới gần cái kia sự ngưng tụ châu thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác đi tiểu cá trạch đối với vật này căm ghét và đề phòng. Bởi vậy, Mạc Phàm nhận định cái kia không phải vật gì tốt. Người có thể tham lam, Mạc Phàm thừa nhận chính mình là một cái nhìn thấy bảo vật liền nhất định sẽ trên người. Nhưng người muốn lòng tham đến thông minh, như sự ngưng tụ châu thứ này, Mạc Phàm trực giác trên cho rằng vậy thì là một cái phan đa lạp hộp ma. Nhìn Vọng Nguyệt Thiên Huân xa xa, nhìn nàng bóng dáng bé nhỏ dần vào bóng đêm. Rồi lại thật giống bị một tầng nồng đậm ám khí cho bao phủ, Mạc Phàm loại kia linh cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu cá trạch, ba có phải là sông đại họa? Mạc Phàm lại một lần nữa lầm bầm lầu bầu lên. Ánh trăng trong sáng không biết ở khi nào che giấu ở mây đen bên trong, bầu trời đêm đen tối một mảnh, liền ánh sao đều biến mất. Phồn hoa đại bản thị mặc dù đến đêm khuya, như trước đèn đuốc sáng choang, phồn hoa như gấm, tản ra đến giữa bầu trời ngây cầu vồng, nhưng không giống thường ngày ánh đến bầu trời đêm một mảnh tranh hồng. Ngược lại là bị nồng đậm hắc ám cho hút đi. Cao ốc san sát, dòng xe cộ qua lại, một đám vượt qua quán ăn đêm bên trong đi, gia đình mính say mềm nhuộm tóc người trẻ tuổi, chính đang lối đi bộ lớn tiếng ồn ào, người đi đường đối với này đều dồn dập tránh ra. Ta hướng cưng lúc nào nên vì một cái xú nữ nhân thương tâm, thực sự là buồn cười, nhìn này trên đường cái, bao nhiêu đẹp đẽ cô nương, tất cả đều đã biến thành ta con mồi. Ha ha ha. Nhuộm mái tóc màu xanh nam tử loạn choạng. Bên cạnh mấy người đồng bạn vội vàng đi dìu hắn, kết quả bị hắn trực tiếp đẩy mở. Không cần các ngươi quản việc không đâu, chính ta có thể đi. Không chỉ có thể đi, ta vẫn có thể đem cái kia xú nữ nhân chửi đến máu chó đầy đầu. Nha, nàng ở này, xú nữ nhân, ta Hướng Cương cũng là ngươi có thể xúy, ngươi tới đây cho ta. Hướng Cương lay động thân thể, dùng tay chỉ vào ăn mặc quần áo bó màu đen. Người, nữ nhân này trực tiếp đi về phía trước, căn bản không để ý tới Hướng Cương. Nhưng nàng phần này lãnh ngạo càng chọc giận cái này say rượu người, bởi vì để hắn lớn như vậy túy nữ nhân cũng chính là thái độ như vậy. Hướng Cương tức giận lập tức dũng lên, chạy lên đi ngăn ở quần áo bó màu đen trước mặt nữ nhân, hét lớn, không cho đi, cút. Vọng Nguyệt Thiên Huân ánh mắt lạnh lẽo, bên chân của nàng trên đột nhiên xuất hiện một cái người trưởng thành eo thô quỷ mộc thủ. Quỷ mộc thủ bay thẳng đến che ở nàng phía trước Hướng Cương vỗ tới. Hướng Cương chỉ là một người bình thường, này vỗ một cái miễn cưỡng đem hắn đánh bay đến lối đi bộ. Một chiếc xe buýt gào thét mà qua, tài xế thấy có người bay đến lối đi bộ, sợ đến hồn phi phách tán, còn thật nhiều năm lái xe kinh nghiệm làm hắn theo bản năng mãnh phanh xe. Hướng Cương những đồng bạn kia đều xem choáng váng, một người trong đó nữ tử càng là rít gào lên. Cái kia xe tải gấp sát ở Hướng Cương trước mặt, trực tiếp ép quá hắn một chân, rượu này túy thanh niên tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng cả con đường nói, đau đớn để hắn triệt để tỉnh táo lại, Vọng Nguyệt Thiên Huân xem đều không có xem thanh niên kia Hướng Cương một chút. Trực tiếp hướng về một tòa cao ốc đi đến. Con đường bên có hoa hủy, dải cây xanh, có thể ở nữ nhân này vượt qua chúng nó bên cạnh đi qua chính là đến tiếp sau, hoa cỏ trực tiếp héo rũ hiểu rõ, dải cây xanh cũng biến thành khô héo. Đèn đường không tên tối tăm, thật giống hết thảy tia sáng đều bị món đồ gì cho hút đi, đều là khuếch tán không ra, sáng sủa phồn hoa đường phố càng không tên bao phủ, lên một tầng quỷ dị ngột ngạt hắc ám khí. Mau gọi xe cứu thương. Nữ nhân này điên rồi. Nàng là pháp sư. Coi như là pháp sư, cũng không thể tùy tiện ra tay hại người. Nhất định phải để thẩm phán hội trừng phạt loại này tà ác pháp sư. Người qua đường dồn dập gọi lên, thậm chí có một ít cương trực công chính người chăm chú đi theo ở Vọng Nguyệt Thiên Huân, mặt sau. Nơi này là Nhật Bản đại bản, là pháp chế chi thành, coi như là pháp sư phạm vào tội, như thế muốn tiếp bị trừng phạt. Vọng Nguyệt Thiên Huân kế tục đi về phía trước, đã đến cao ốc trước mặt. Nàng tự hồ nhận ra được sau lưng có người theo, chỉ trò trò, liền đột nhiên xoay người, một đôi mắt hắc ám thâm thúy đến làm người hồn phi phách tán. Mà càng có người hơn phát hiện, nữ nhân này chiếu vào cao ốc rơi xuống đất pha lê tủ kính trên hình ảnh, hoàn toàn không phải nàng vốn là dáng dấp, dĩ nhiên là một cái lộ da màu đỏ tươi ánh mắt, cả người mọc đầy quỷ cần khủng bố bóng đen. Đứng ở trên đường phố chính là nữ nhân, chiếu vào cửa sổ thủy tinh trên nhưng là kinh sợ đến cực điểm quỷ quái, này khó có thể tin một màn nhường đường người đã rít gào lên. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Màu đen hình bóng chỉ có thân người. Không có đầu lâu, nắm giữ rết như thế cánh tay phân bố tại thân thể hai bên, xếp thành bài múa lên, tráng kiện mà rắn chắc. Nhất là làm người hồn phi phách tán chính là, quái vật này trên lồng ngực mọc đầy từng viên một tinh hồng con mắt, không có viền mắt toàn bộ đều là con ngươi, mỗi một cái con ngươi đều đang ngọ nguậy, phân biệt nhìn chằm chằm cái này trên đường phố lui tới người đi đường, tràn ngập một loại oán khí và tàn lạnh. Vọng Nguyệt Thiên Huân xoay người lại, chiếu ra như vậy một cái quỷ quái dáng dấp, trong nháy mắt sợ đến tất cả mọi người liên tục lăn lộn chạy trốn. Liền ngay cả những kia ở lối đi bộ lái xe chạy người, cũng đều cả kinh tay lái đều nắm không quấn rồi. Chúng ta trăng rằm canh gác ở trên núi cao, nhìn chăm chú tràn đầy hải yêu hải dương, tại mọi thời khắc phải có làm ra hy sinh giác ngộ, các ngươi những người này, ở đô thị bên trong say như chết, sống phóng túng. Quả thực chính là một đám ký sinh trùng. Vọng Nguyệt Thiên Huân âm thanh trở nên cực kỳ quái lạ, bản thân nàng âm thanh bản hẳn là thanh linh sạch sẽ, có thể trong thanh âm của nàng tự hồ còn nặng hơn điệp không giống tiếng nói. Người đi đường trên, xi măng nơi không tên nứt ra, bên cạnh kim cương pha lê cao ốc trên tường, có từng cây màu đen thực vật đang vặn vẹo sinh trưởng, nhìn qua như là âm u, rậm rạp dây thường xuân, cấp tốc đem cao ốc mặt tường bao trùm tiến vào. Mà người đi đường, con đường nứt ra địa phương, càng là có quỷ mộc, ma đằng từ bên trong khoan ra, những thực vật này lại như có sinh mệnh xúc tu, đuổi theo những kia sợ đến chạy trốn từ phía người mà đi, hướng cương cái kia mấy người đồng bạn. Cùng với muốn thảo phạt lung tung hại người pháp sư người đi đường, bọn họ toàn bộ, như con gà con như thế bị quỷ mộc thủ và ma đằng cần cho ninh lên. Quỷ mộc thủ, ma đằng cần càng ngày càng nhiều, lấy Vọng Nguyệt Thiên Huân làm trung tâm hướng về chu vi điên cuồng khuếch tán, vừa bắt đầu chỉ là mười mấy người bị ràng buộc lên, không bao lâu lại có 20, 30 người toàn bộ bị những này tà ác thực vật bắt lại. Chỉ thấy màu đen cần, đằng, rễ, cái như nhuyễn trùng như thế, không ngừng bỏ nhập đến những người này trong thân thể. Vượt qua lỗ tai, vượt qua mũi, vượt qua yết hầu, thậm chí lỗ chân lông đều bị càng thêm tế màu đen chi cần cho thẩm thấu. Những kia bị cáo chế người căn bản liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, da rẻ không tên nùng bệnh lên, đồng thời lại có tân màu đen nhị vượt qua trên người bọn họ mọc ra. Mỗi người da rẻ đều sinh ra nửa hoa, đằng, cần, liền tươi sống người liền đã biến thành nửa người nửa một quái vật, nhìn qua dữ tợn đến cực điểm. Dừng tay, một thanh âm vượt qua chỗ cao rơi xuống. Vọng Nguyệt Thiên Huân ngẩng đầu lên, phát hiện nhất đống cửa hàng trên đỉnh, một cái nam tử chính đứng ở nơi đó, một đôi màu nâu đen con mắt ở này, bóng tối bao trùm trên đường phố có vẻ đặc biệt sáng sủa. Là ngươi? Vọng Nguyệt Thiên Huân nói nhìn hắn, ánh mắt nhưng cũng không thân mật. Ta vẫn là không quá yên tâm, cùng tới xem một chút, quả nhiên. Chính ngươi nhìn ngươi đều đang làm gì? Mạc Phàm và Vọng Nguyệt Thiên Huân duy trì một khoảng cách, mở miệng nói rằng, ta... Vọng Nguyệt Thiên Huân rõ ràng còn bảo tồn một ít lý trí, nàng nhìn quét chu vi, phát hiện đoàn người đang chạy trốn, phát hiện các thiếu nữ ở rít gào, có mấy cái đứa nhỏ cũng bị đối với mình sợ đến đào đào khóc lớn. Tất cả mọi người đều cùng xem quái vật nhìn nàng, mà khi nàng phát hiện cái kia mấy chục người bị nàng thực vật, đã biến thành từng cái bị thực bị che kín yêu vật sau, Vọng Nguyệt Thiên Huân cả người đều tỉnh táo, trọng tâm bất ổn lùi về phía sau mấy bước. Cái kia trải rộng nửa cái nhai quỷ mộc. Ma đằng cấp tốc co rút lại, cấp tốc bị Vọng Nguyệt Thiên Huân thu hồi. Bên cạnh cái kia tòa nhà lớn tường cũng rất nhanh khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Vọng Nguyệt Thiên Huân xoay qua chỗ khác, nhìn mình chiếu vào pha lê trên dáng dấp, tỏ rõ vẻ không dám tin tưởng. Trên tay sự ngưng tụ tà châu đột nhiên rơi xuống đến trên đất. Vọng Nguyệt Thiên Huân cùng nhìn thấy ma quỷ như thế, cách cho nó rất xa, không còn dám đi chạm nó. Vật này thật sự rất tà, người tốt nhất đừng ở chạm nó. Có câu nói ngươi khả năng không thích nghe. Nhưng ca ca ngươi Hạc Điền e sợ cũng bị vật này cho từng bước xâm chiếm. Hắn để ngươi đem sự ngưng tụ châu mang đi ra ngoài, chẳng khác nào là hại tính mạng ngươi. Mạc Phàm đi tới Vọng Nguyệt Thiên Huân trước, ánh mắt nhìn kỹ cái kia viên trên đất không ngừng tỏa ra hắc khí hạt châu. Hạt châu này, Mạc Phàm như thế không dám đụng vào, nó sự đáng sợ vượt qua sự tưởng tượng của chính mình. Cũng còn tốt mang theo nó người là tâm tính đối lập kiên định Vọng Nguyệt Thiên Huân, đồng thời bị màu đen khí tức mê hoặc thời gian cũng không lâu, không phải vậy Vọng Nguyệt Thiên Huân rất khả năng liền đã biến thành một cái khủng bố tà ma. Trong gương chiếu ra đến nhiều chi nhiều mắt tà ma, nói vậy chính là này sự ngưng tụ châu một cái ký sinh hình thái. Mạc Phàm thấy rõ yêu ma quỷ quái không tính thiếu, vừa nãy cũng quả thật bị pha lê bên trong chiếu ra cái kia cảnh tượng cho chấn động, đến. May chính mình tới kịp thì, nếu là Nguyệt Thiên Huân bị sự ngưng tụ tà châu triệt để đã khống chế, chính mình thật sự liền gây thành một lần đại họa rồi. Ta đã thông báo Vọng Nguyệt danh kiếm, hắn hẳn là ở trên đường chạy tới, ở hắn đến trước, chúng ta vẫn là không nên đụng vật này. Mạc Phàm nói với Vọng Nguyệt Thiên Huân. Vọng Nguyệt Thiên Huân cả người còn nơi ở một cái tinh thần hoảng hốt trạng thái. Nàng tựa ở Mạc Phàm trên người, ánh mắt trống rỗng. Trước bị nàng khống chế lại những kia người vô tội đã lạc ở trên mặt đất, thân thể bọn họ dần dần khôi phục bình thường. Nhưng trải nghiệm quá bị tà ác thực vật ký sinh loại đau khổ này sau bọn họ, nơi nào còn dám lại ở đây lưu lại, không còn mệnh hướng về những nơi khác trốn. Tạ, cảm tạ ngươi, ta chưa bao giờ nghĩ tới đại ca của ta sẽ lừa dối ta, ta đối với ta có ẩn giấu. Vọng Nguyệt Thiên Huân nói rằng, hắn là cái thứ nhất phát hiện sự ngưng tụ châu người. Vì lẽ đó hắn hẳn là bị từng bước xâm chiếm đến người lợi hại nhất, hắn hiện tại tâm trí không hẳn là ngươi nguyên lai đại ca. Mạc Phàm phân tích nói, Mạc Phàm vừa bắt đầu ở cầu treo nơi đó thời điểm, liền không cảm thấy Hạc Điền là một người tốt, cái kia ba tên vô tội thủ vệ là, bị cực kỳ tàn nhẫn quăng đến cầu treo ở ngoài, liền hồn phách đều không hề lưu lại, trực tiếp hồn phi dập tắt. Có thể tàn nhẫn như vậy sát hại thủ vệ ra hỏa, làm sao có khả năng không hề có một chút tà tính. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là cái này sự ngưng tụ châu lộ ra đến cái kia sợi tà tính, để Mạc Phàm vượt qua nhìn thấy nó bắt đầu sẽ không có thoải mái quá. Cũng may chính mình có thêm một cái tâm nhãn, trực tiếp đuổi tới Vọng Nguyệt Thiên Huân, cũng mắt thấy Vọng Nguyệt Thiên Huân đang bị tà tính ký sinh quá trình, liền triệt để xác định món đồ này chính là một cái tà ma, tóm lại ai, liền từng bước xâm chiếm ký sinh, cái kia bộ mặt thật bị tấm gương vô cùng nhuần nhuyễn bắt giữ. Vật này nếu như thật sự thả ra ngoài, không biết sẽ mang đến đáng sợ rừng nào tai nạn. Cảnh sát trình diện tốc độ khá là nhanh, cấp tốc đem vùng này cho phong khóa lại. Sau đó là đại bản thành thị đội săn yêu, bọn họ cảnh giác đem Mạc Phàm và Vọng Nguyệt Thiên Huân cho vây quanh lên, cũng không dám manh động. Mạc Phàm đang cùng bọn họ giao thiệp, ra hiệu bọn họ không nên tới gần nơi này. Vọng Nguyệt Thiên Huân cũng từ từ tỉnh táo, báo cáo thân phận sau khi, càng dùng tiếng Nhật làm ra giải thích, những kia thành thị đội săn yêu người lúc này mới án binh bất động. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.